Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo ô nhiên đạm nhã thanh âm lại đột nhiên truyền tới, để cho Vậy Tiết Chu ngần một tí. Sau đó, chỉ gặp Vậy Tiết Chu con mắt chớp mắt, hướng lời kia tiếng truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp lời kia tiếng truyền tới ngọn nguồn lại là Nguyễn Quang. Nhất thời Vậy Tiết Chu không nhịn được hơi nhíu mày đứng lên. Chậm rãi nói, người cảm thấy, hắn sẽ không chết. Dĩ nhiên, Nguyễn Quang kiên định gật đầu một cái, tự cười như không nói, hơn nữa ta cũng cảm thấy hắn nói không sai, cái loại này nửa tàn phế lão già kia, có gì phải sợ, thật giống như còn thật không có gì phải sợ à. Lời vừa nói ra, Vậy Tiết Chu không nhịn được khóe miệng giật một cái, có lòng phản bác, nhưng đến cuối cùng nhưng cũng vẫn là chỉ hóa thành ngắn ngủi một đoạn văn. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi, Huyễn Quang, nếu như liền ngươi cũng đều như thế coi trọng hắn mà nói, vậy cũng chỉ có một loại có khả năng. Hắn, cũng là và chúng ta vậy bạn cùng lứa tuổi, bất quá, thật là thế này phải không? Lại sẽ cùng Vậy Huyết Sắc Giao Long hung hãn liều mạng nhất kích. Sau đó, lần này liền Vậy trầm mặc ít nói, Hoa Tịch Giả lại có thể cũng đều tham dự đi vào. Lạnh lùng nói, hắn liền hiểu rõ Huyễn Quang, mặc dù bề ngoài nhìn như hòa hòa khí khí, nụ cười mặt đầy, nhưng trong thực tế, hắn sâu trong nội tâm kiêu ngạo, tuyệt không thua gì bất kỳ một người. Nhưng mà hiện tại nhưng liền hắn cũng như thế nói, cái này hàm kim lượng, tuyệt đối là chân chân thiết thiết, càng không thể đem khinh thường. Tên kia Oa Tịch Giả thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái này thật lại là một không muốn người biết yêu nghiệt hạng người. Mà nhưng vào lúc này, Vậy Phục trưởng lão, rốt cuộc ra tay. Nếu ngươi nói ta không xứng, như vậy ta hiện tại liền xem. Rốt cuộc ngươi là cái này chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu nói khoác mà không biết ngượng, không biết cái gọi là, vẫn là ta bộ xương già này ngồi giếng nhìn trời, không tự lượng sức. Thằng nhóc, ngày cuối cùng của ngươi đến, hôm nay, nơi này chính là đất chôn của ngươi. Vậy Phục trưởng lão ngang nhiên ra tay, trong cơ thể lực lượng mãnh liệt dâng trào, hàng tỷ triệu hoa quang kích động vũ trụ tinh thần ra, hình thành đại lộ luân âm, cắt rời bốn phương, rồi sau đó... Vậy cực kỳ kinh khủng dáng vóc to cua kẹp chặt, trực tiếp là rơi xuống, phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa vậy, thẳng hướng Vậy Trần Phi lướt đi. Keng, kinh khủng chư thiên dị tượng bạo phát ra hủy thiên diệt địa giọng run rẩy. Hiển nhiên, cái này cùng lực lượng đã là đạt tới một loại vượt quá tưởng tượng khủng bố cao độ, để cho Vậy bốn phương tám hướng tự nhiên hoàn cảnh, vô tận trong hư không thứ nguyên không gian, vô số phương vị và duy độ không gian điệp mặt. Cũng đã là chịu hủy diệt và ngày tận thế Vậy uy áp, sắp bị phá hủy. Đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa nhất kích, cũng là vượt quá tưởng tượng nhất kích. Kết thúc Vậy Tiết Chu không nhịn được lắc đầu một cái, giọng vang vang kiên định nói. Mọi người đều không phải là tên yếu, như vậy công kích vừa ra, hắn liền biết kết quả. Loại cấp bậc này mạnh mẽ công kích, cho dù là hắn vậy cũng không dám chống cự. Nhưng mà hiện tại Vậy Trần Phi cũng đã bỏ lỡ cao nhất né tránh cơ hội, nói cách khác, hắn đã bỏ lỡ cơ hội, trừ phi. Vậy Trần Phi lực lượng chân chính, thậm chí so hắn Tiết Chu đều phải tăng thêm một bậc, nếu không, một kích này, cũng đã đủ để trở thành mấu chốt thắng bại tay, đủ để điện định thắng bại, phân ra người thất bại, thậm chí là thất bại người. Liền hắn cũng còn như vậy, những người khác, lại là cũng chớ nói, đối mặt với trước mắt hết thảy các thứ này. Đối mặt với cái này kinh khủng như vậy mạnh mẽ công kích, bọn họ đều là yên lặng lắc đầu một cái, trong mắt ngắm nhìn Vậy Trần Phi bóng lưng ánh mắt, tất cả đều là tràn đầy châm biếm và đáng thương. Cơ hội, đã hoàn toàn mất, ở nơi này kinh khủng như vậy cường hãn công kích dưới, hắn tất nhiên chỉ cần có một con đường chết. Cho nên hết thảy đều kết thúc, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng ra tay, chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh ngắm nhìn Vậy trước mặt trên bầu trời. Ngang nhiên rơi xuống khủng bố dáng vóc to cua kẹp chặt, sau đó, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện giơ lên tay phải, nhẹ nhàng nghênh đón, phốc suy. Mà ở thấy một màn này, Vậy Giải Vô Đương thậm chí tại chỗ liền liền không nhịn được cười ra tiếng, mặt đầy châm chọc, cười nhạo không dứt, nhìn dáng dấp đã là bị sợ được mất lý trí à có thể tiếp theo, Hắn thậm chí liền lời kia cũng chưa nói xong, cả người sắc mặt liền lập tức hoàn toàn thay đổi, đổi được kinh hãi muốn chết, đổi được cả người run rẩy, đổi được sắc mặt thảm trắng, đổi được mặt đầy hoảng sợ, khó tin, chỉ gặp, làm kinh khủng kia dáng vóc to cua kẹp chặt chậm rãi rớt xuống, Trần Phi tay phải, cũng đã là hơi nắm thành quả đấm, hội tụ đụng lên, cùng đụng vào nhau sau đó, phát sinh hết thảy, hoàn toàn để cho bọn họ thừa ra, triệt triệt để ngây dại. Kèm tiền âm điếc tai, khủng bố sóng âm nổ tung vân tiêu, chỉ gặp vậy hai người tới giữa, ước chừng chỉ là hơi chạm đến một tí sau đó. Vậy người sau, vậy càn khôn thiên nguyên dài nhất tộc ông lão khủng bố dáng vóc to cua kẹp chặt, giống như là bọt vậy, rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Vô tận tan vỡ tiếng nổ, xuất hiện ở trong hư không, ở đó vô số đôi run rẩy, hoảng sợ, khó tin con người ánh mắt nhìn soi mói, vậy dáng vóc to cua kẹp chặt. Lại có thể bị một tí liền, hoàn toàn đánh bể. Oanh ầm ầm ầm ầm long vượt quá tưởng tượng nổ lớn xuất hiện ở đó trong hư không. Kinh khủng chớp sáng, từ kinh khủng kia cua kẹp chặt trong đó thai nghén ra. Sau đó càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng khổng lồ. Thẳng đến cuối cùng, đã chiếm đoạt muôn vàn vũ trụ, hoàn toàn nổ bể ra, sôi trào. Sao, làm sao có thể? Trước nhất phản ứng lại, bất ngờ là vậy thánh huyết không chết cuồng giao tộc thánh tử. Tiết Chu. Ở hắn trên mặt trực tiếp là bạo phát ra một loại không cách nào tưởng tượng vẻ kinh hãi, hoàn toàn là hoảng sợ thất sắc, sau đó là vào lúc này kinh hô thành tiếng, giọng nói kia trong đó, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, điều này sao có thể à, phải biết lúc trước vậy cùng công kích, hắn rất rõ ràng, vậy càn khôn thiên nguyên dài nhất tộc lão gia, tuyệt đối là không có chút nào nương tay, nói cách khác, như là dựa theo hắn cường độ để cân nhắc nói. Cái này cùng công kích lực lượng cao độ, sợ rằng cũng đã là đạt tới tiên tổ ngũ trọng thiên trở xuống mạnh nhất. Đây chính là mạnh nhất à, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, đây hoàn toàn chuyện không thể nào, lại có thể phát sinh ở bọn họ trước mắt. Cái này như vậy khủng bố, cơ hồ đủ để bị cho rằng là tiên tổ ngũ trọng thiên trở xuống công kích mạnh nhất. Nó lại có thể bị thân xác quyền theo vung tay lên, liền hoàn toàn đánh thủng, nổ tung, tiêu diệt. Cái này cái gì khái niệm, đây quả thực giống như là đang nằm mơ như nhau. Tốt kinh người thân xác à. Hoa Tịch Dạ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt không nhịn được nổi lên một chút vẻ kinh hãi. Thân xác đánh bể kinh khủng như vậy cường hãn công kích, duy nhất giải thích chính là Trần Phi thân xác lực lượng đã đạt đến một loại vượt quá tưởng tượng cao độ. Mà đây cái cao độ, trước mắt tới xem, sợ rằng tối thiểu đều ở đây tiên tổ ngũ trọng thiên trở lên. Tiên tổ ngũ trọng thiên à, tên này trong nháy mắt, may là lấy tâm tính của hắn, vậy cũng không nhịn được sắc mặt nặng nề, gắt gao nhìn chằm chằm vậy Trần Phi ngay trong ánh mắt, vậy tràn ngập tò mò, rung động, và kiêng kỵ. Bởi vì, đừng xem hắn lúc trước biểu hiện ra lực lượng, mặc dù cũng là tiên tổ ngũ trọng thiên, thế nhưng là mưu lợi, là bởi vì là mượn hắn vậy nội tình lực lượng ếch nhái thần phù văn lực lượng. Trần Phi nhất định là không có ích nhái thần phủ văn, cho nên, tên này thực lực, chỉ sợ là chân chân tránh tránh, thứ thiệt tiên tổ ngũ trọng thiên. Mà nếu là nói như vậy chẳng lẽ, tên này lại là một mới tư đồ thật mây, huyết long thánh tử à? Hoa Tịch Dạ lẩm bẩm nói, trong nháy mắt cơ hồ là cầm Trần Phi nguy hiểm trình độ kinh khủng, tăng lên tới một loại cực kỳ đáng sợ cao độ. Ở bọn họ vô hạn vùng biển, cùng với vậy gần tới thiên cầm tiên vực trong đó. Trừ vậy cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, không thể địch nổi thần biển nhất tộc ra, trẻ tuổi đồng lứa trong đó, tư đồ thật mây và máu kia long thánh tử, chính là đời nơi công nhận Trần nhà. Cho nên, có thể để cho hắn đem Trần Phi và cái này hai người đặt chung một chỗ tương đối, đã là đủ để thuyết minh rất nhiều thứ. Duy chỉ có vậy Huyễn Quang lúc này, nhưng là mặt đầy cười nhạt, tựa hồ sớm có dự liệu, liền bọn họ cũng còn như vậy, cái khác những người đó. Tự nhiên cũng chỉ càng kinh hãi, càng rung động, càng không tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Cái này, điều này sao có thể, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tên kia, hắn thực lực làm sao có thể sẽ như vậy khủng bố? Hắn lại có thể chỉ dựa vào thân xác lực, liền đánh bể vậy càn khôn thiên nguyên dài nhất tộc trưởng lão cấp cường giả công kích. Điều này sao có thể, xảy ra chuyện lớn, quái vật à, tên này, chỉ sợ là cái chân chính quái vật. Mọi người hoàn toàn sôi trào, bọn họ trên mặt của mỗi người, lúc này đều tràn đầy sợ hãi rung động, và hoảng sợ. Lúc trước, bọn họ có nhiều xem thường Trần Phi, hiện tại, bọn họ thì có hơn rung động sợ hãi, không tưởng tượng nổi. Dẫu sao, có thể có tư cách người đứng ở chỗ này, đều không phải là ngu xuẩn, mặc dù liền chỉ là một đối mặt, một hiệp giao phong, nhưng bọn họ lúc này cũng đã là rất rõ ràng, Trần Phi thực lực, cư, lại có thể xa ở đó gần như nửa bước tiên tổ ngũ trọng thiên vô địch lão gia, bên trên. Nói cách khác ngươi lại là tiên tổ ngũ trọng thiên. Khó tin thanh âm, từ vậy càn khôn thiên nguyên giải nhất tộc lão gia trong miệng khạc ra, lần này, trên mặt hắn tự phụ, ngạo nghễ, không thể nhất thế, mất hết, thay vào đó là một loại sâu đậm hoảng sợ, tuyệt vọng, cùng với không tưởng tượng nổi. Trẻ tuổi đồng lứa tiên tổ ngũ trọng thiên, cái này cái gì khái niệm, hắn hoàn toàn là trong lòng hiểu rõ, rõ ràng. Phải biết liền liền vậy Hoa Tịch giả, Tiết Chu, loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, đều không có thể làm được sự việc, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhưng lại có thể ở Trần Phi trên mình thấy được, đây quả thực để cho hắn có dũng khí tim đều bị xé hoảng sợ, để cho bọn họ nghẹt thở vạn phần, không thở nổi, trọng yếu hơn chính là tiên tổ ngũ trọng thiên. Hơn nữa, còn là một tiên tổ ngũ trọng thiên cấp trẻ tuổi đồng lứa siêu cấp yêu nghiệt, loại quái vật này, có lẽ ở hắn thời kỳ tột cùng ngược lại cũng có thể giải quyết. Nhưng hắn hiện tại cũng không phải là đỉnh phong, tự tổn căn cơ sau đó, hắn hiện tại cũng chỉ là một nửa bước tiên tổ ngũ trọng thiên nửa tàn phế à. Thái tử, chạy mau, một cái chớp mắt tới giữa, mọi thứ tâm trạng thoáng qua trái tim hắn, trực tiếp là làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hắn rõ ràng, việc đã đến nước này, hắn không thể nào đi ngây thơ, ngu xuẩn xa cầu và trông cậy vào Trần Phi tha thứ bọn họ, cho nên, bọn họ hiện tại chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, có lẽ Trần Phi thực lực, cũng không có hắn tưởng tượng được như vậy khủng bố. Chỉ cần Giải Vô Đường có thể thoát thân nơi này, để cho hắn không có nỗi lo về sau, lấy hắn thực lực, mặc dù có thể không đánh lại Trần Phi, nhưng là, chạy trốn nhưng là hẳn không có vấn đề gì. Đây là hắn thân là một vị đã từng là tiên tổ ngũ trọng thiên hậu kỳ cường giả tự tin. Đối với Trần Phi thực lực, hắn mặc dù rung động, mặc dù sợ hãi, mặc dù khó tin, nhưng còn xa xa không tới tuyệt vọng như vậy bước, chỉ là, hắn nhưng không biết, hắn vẫn là đánh giá cao mình, vậy xa xa đánh giá thấp Trần Phi thực lực. Vào giờ phút này, vậy Giải Vô Đương cả người cũng hoàn toàn bối rối, như pho tượng, ngây ngốc đứng ở đó. Sắc mặt thảm trắng, mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người run rẩy, trong mắt tràn ngập thật sâu, nồng nặc cực kỳ hoảng sợ, tuyệt vọng và sợ hãi, còn có khó tin. Hồi lâu, cho đến nghe được vậy Phục trưởng lão mà nói, hắn mới chợt cả người run lên, dùng có một loại khàn khàn nhưng run rẩy thanh âm, bật thốt lên, đúng, chạy trốn, ta phải nhanh chóng chạy. Một lời ra, hưu, hắn trực tiếp là thật nhanh lấy ra một quả pháp bảo, đem hung hãn xé nát. Sau đó cả người liền liền hóa thành một đạo thông thiên quang trụ, lấy một loại không có thể tưởng tượng siêu độ nhanh, hướng phương xa thoát đi. Nhưng mà cũng là vào lúc này, vậy Huyễn Quang, vậy Hoa Tịch giả, vậy Tiết Chu trên mặt, nhưng cũng chợt mặt liền biến sắc, sau đó cặp mắt híp lại, con người hơi run rẩy. Không, không gian chi đạo, tên này hắn làm sao cho đến lúc này, vậy càn khôn thiên nguyên giải nhất tộc lão gia, vậy rốt cục thì kịp phản ứng. Gắt gao nhìn chằm chằm chỗ xa kia rõ ràng hẳn biến mất vô ảnh vô tung, nhưng lại hiện tại lõm sâu, xa vào ở vô tận không gian trong đó Giải Vô Đương, giống như là lõm sâu ở một cái vô cùng vô tận mê cung, vĩnh viễn chạy trốn nhưng lại vĩnh viễn xa vào, trốn cũng không trốn thoát được. Trên mặt hắn, rốt cục thì nổi lên một chút tuyệt vọng, sau đó, một loại khó tin, không cách nào tưởng tượng khàn khàn thanh âm, từ vậy trong miệng nổi lên. Người đối với không gian chi đạo thành tựu, lại có thể đạt làm đến nước này, xa vào không gian mê cung à, nhiều ít không gian thần vực người, đều không cách nào làm được loại trình độ này, ngươi chẳng lẽ là không gian thần vực người, có thể đi tới hắn bước này, tự nhiên cũng không phải tên yếu, tầm mắt, kiến thức mặt, đều là vô cùng là đứng đầu tồn tại, cho nên Trần Phi ngón này cơ hồ là mới vừa xuất hiện, bọn họ liền liền phát hiện hắn đầu mối. Vậy chính vì vậy, vào giờ phút này bọn họ, càng so với trước kia, cơ hồ đều có một loại lòng bàn chân khí lạnh thẳng xông lên thiên linh cái, óc lòng run rẩy càng. Như vậy kinh người không gian chi đạo đã sớm, may là đặt ở một cái uy chấn thiên hạ, thanh danh lan xa lão gia trên tay, bọn họ ngược lại không sẽ cảm thấy có cái gì. Nhưng vấn đề là, lúc này triển lộ ra ngón này, nhưng mà Trần Phi à? Một cái tuổi quá trẻ trẻ tuổi đồng lứa người, hắn làm sao có thể sẽ tên này, hắn tuyệt đối là không gian thần vực người, hơn nữa còn có thể là trong đó không gian thần tử nhân vật. Sẽ không sai, nhiều năm qua như vậy, ta liền không gặp qua như thế lợi hại không gian chi đạo thành tựu, hắn tên này hắn rốt cuộc lai lịch gì à? Như vậy một màn kinh người, trực tiếp là làm vậy Hoa Tịch giả cũng không có so hiếm thấy nói rất dài một đoạn văn, ngược lại thì vậy Tiết Chu, nghe vậy thấy vậy, dừng hồi lâu, môi ở đó nhúc nhích nửa ngày, đến cuối cùng nhưng cũng vẫn là nửa chữ cũng chưa nói ra. Hoàn toàn là câm, nếu như nói lúc trước Trần Phi kinh khủng kia thân xác, chỉ là để cho bọn họ cảm thấy rung động và kinh hãi nói, như vậy hiện tại, Trần Phi ngón này vượt quá tưởng tượng không gian chi đạo thành tựu, cũng có chút hoàn toàn đánh tan bọn họ tâm lý phòng tuyến. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, hai người này lực lượng nếu như thêm chung một chỗ mà nói, có lẽ, vô cùng có thể thậm chí có thể vượt qua máu kia Long Thánh Tử, và Tư Đồ Thật Mây. Nói cách khác, tên này, lại là một so với kia Tư Đồ Thật Mây và Huyết Long Thánh Tử, cũng còn càng kinh khủng hơn yêu nghiệt siêu cấp nhân vật tuyệt thế. Tĩnh mịch, nghẹt thở, yên lặng, tất cả mọi người đều trầm mặc. Cả người run rẩy, khó tin, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy rốt cục thì ra tay. Keng keng vang vang tiếng chấn thiên hám, một đạo hư không kiếm, hiện lên ở đó trong hư không, luân động chém chết, ngang nhiên rơi xuống, rồi sau đó, xì một tiếng, một kiếm này trực tiếp là đem vậy càn khôn thiên nguyên giải nhất tộc ông già, tại chỗ khơi mào, hung hãn đóng vào vậy trong hư không, làm, yếu, giọng run rẩy không ngừng biết tai, nhưng là, vào lúc này lại giống như ác mộng âm, làm vậy tại chỗ tất cả người, cũng hoàn toàn sắc mặt thảm trắng, trầm mặc. Vậy ông già, chết, vậy gần như nửa bước tiên tổ ngũ trọng thiên vô địch lão gia, cư, lại có thể bị như vậy, tùy tùy tiện tiện, ung dung đơn giản cho một kiếm đóng chặt. To lớn rung động và sợ hãi, tràn ngập tại tất cả nhân tâm đầu, nhất thời để cho vậy hiện trường, trừ kinh khủng kia tiếng nổ ra, không có những thứ khác, đổi được tĩnh mịch cực kỳ. Giờ khắc này, tất cả người thậm chí cũng có chút không dám lại đi ngẩng đầu ngắm nhìn Trần Phi, nhưng là, đạo thân ảnh kia, vậy vô địch tư thái, vậy cực kỳ kinh khủng thực lực, cũng đã là giống như đao tước diều khắc vậy, hung hãn khảm nạm ở bọn họ trong lòng. Quái vật à, thanh âm run run vang lên, nói ra mọi người tiếng lòng, không sai. Ở bọn họ trong lòng, một cái chân chân chính chính quái vật xuất hiện. Nhất kích tiêu diệt một vị gần như nửa bước tiên tổ ngũ trọng thiên vô địch siêu cấp cường giả. Người như vậy, tuyệt đối là cái chân chính quái vật. Vù vù, nhưng vào lúc này, Trần Phi lại xuất thủ nữa. Tiện tay một kiếm quăng ra, nhất thời hư vô kia kiếm lập tức liền liền hóa thành một đạo sáng chói tinh thần. Tốc độ vượt quá tưởng tượng hướng vậy không gian mê cung đánh tới. Rồi sau đó, tiếng nổ thật to xuất hiện, khủng bố nổ, hiện lên ở trước mắt mọi người. Tất cả người mí mắt hung hãn run lên, sau đó yên lặng, bọn họ biết, giải vô đương, không có, vị kia càn khôn thiên nguyên giải nhất tộc bị ký thác liền kỳ vọng rất lớn vương thái tử, hắn chết. Tiếp theo, chính là ngươi, giết giải vô đương, Trần Phi cơ hồ một chút cảm giác cũng không có có, bất quá rồi sau đó, hắn ánh mắt, vậy rốt cục thì hướng vậy thương khung chóp đỉnh vặn vẹo không gian trong đó cổ thụ chọc trời chóp đỉnh đông quân thần dược, nhìn tới. Nếu đã bại lộ, như vậy, cũng chưa có lại tiếp tục ẩn giấu đi cần thiết. Vù vù, gió lớn nổi lên, Trần Phi hư không dậm chân, không coi ai ra gì vậy hướng vậy trên bầu trời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở trước mặt hắn, là vậy Hoa Tịch giả, là vậy Huyễn Quang, là vậy Tiết Chu, cùng với vậy chân chân tránh tránh, cực kỳ kinh khủng huyết sắc giao long. Người muốn làm gì, chợt quát tiếng truyền tới, Tiết Chu lại có thể chắn Trần Phi trước mặt. Ngươi nói sao? Trần Phi nhàn nhạt nói, ánh mắt như cũ phong tỏa ở đó đông quân thần dược bên trên, thiên tài địa bảo, có thực lực người cư chi, các ngươi đều có thể ngăn trở ta, nhưng là, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Lời vừa nói ra, vậy Tiết Chu sắc mặt trực tiếp là hung hãn biến đổi, vô cùng là xanh mét. Nói thật, muốn đổi thành những người khác dám cùng hắn nói như vậy, cho dù là Hoa Tịch giả hạng nhân vật này, hắn cũng sẽ không chút do dự lập tức trở mặt, đổ mâu mặt đối mặt, nhưng vấn đề là bây giờ nói ra lời nói này người, cũng không phải những người khác, mà là Trần Phi, Lúc trước lão già kia chết, rành rành trong mắt, nhất là vậy trước vậy cực kỳ kinh khủng, thật là đủ để làm người ta rợn cả tóc gáy. Không gian chi đạo thủ đoạn, lại là để cho hắn cho đến hiện tại, cũng đều lòng vẫn còn sợ hãi. Cho nên, thật muốn ngăn trở sao? Tiết Chu, hắn ở trong lòng hỏi mình, kiêu ngạo, tự ái, tôn nghiêm, để cho hắn không cho phép mình lui về phía sau, nhưng là, lý trí, nhưng đang cảnh cáo hắn, hắn phải lui về phía sau. Bởi vì đây chính là thực tế, đây chính là thực lực sai biệt, hắn không thể nào thắng nổi Trần Phi. Hừ, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, một tiếng hừ lạnh tiếng, đột nhiên vang lên, chỉ gặp vậy Tiết quanh thân sau đó, lại chợt bộc phát ra một đạo cực kỳ kinh khủng ánh sáng mạnh, thật nhanh hướng Trần Phi tấn công tới, lại cẩn thận xem, lại là vậy Oa Tịch Giả Cương Xoa. Đông, chỉ là coi như vậy, đối với lần này, Trần Phi nhưng cũng chỉ là theo vung tay lên, nhất thời vậy Oa Tịch Giả, vậy Cương Xoa chỗ ở hư không không gian, lại giống như là chợt bị một cổ vô cùng đáng sợ lực lượng cuồng bạo, cho vặn vẹo biến dạng, hung hãn vặn với nhau. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc, tiếng vỡ vụn không ngừng nổ vang, vậy Cương Xoa lại có thể trực tiếp là tại chỗ bị bẻ gãy, giống như là bị vặn vẹo nước biển, hung hăng vặn chung một chỗ phá vải, phát ra ô tiếng gió vù vù, bị hung hãn vỡ bay ra ngoài. Còn như vậy Oa Tịch Giả, nhưng là thảm hại hơn, như bị cực kỳ kinh khủng lực lượng đánh trúng, hắn cả người, ngay tức thì hóa thành người máu, bay rớt ra ngoài, nhuộm đỏ thương khung, bại dứt khoát cực kỳ, không hồi hộp chút nào. Ta thua, khàn khàn thanh âm, từ vậy Oa Tịch Giả trong miệng truyền ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói, ngươi rất lợi hại. Bụi cây này thần biển thần dược, ta buông tha, nhưng lần sau, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Ta chờ, Trần Phi nhàn nhạt nói, sau đó bước ra bước chân, tiếp tục về phía trước, mà ở lần này, vậy Tiết Chu do dự chốc lát, tiếp theo nhưng cũng vẫn là nhường ra. Mà vậy Huyễn Quang, nhưng là cũng sớm đã nhường ra vị trí, giống như là căn bản cũng chưa có muốn ngăn trở Trần Phi ý. Đến đây, Trần Phi địch nhân trước mặt, cũng chỉ còn lại có vậy một đầu cực kỳ kinh khủng huyết sắc giao long. Tiên tổ ngũ trọng thiên đình cấp sao, vừa vặn để cho ta thử một chút xem, ta lực lượng bây giờ, nếu là ở không dùng tới lúc tô dưới tình huống, rốt cuộc có thể hay không cùng ngươi có sức đánh một trận đông. Ngắm nhìn vậy trước mắt khủng bố kẻ địch, Trần Phi trực tiếp là ra tay, luân hồi lực lượng chợt kích động ra, rồi sau đó, từng ngọn luân hồi thiên môn tiếp liền hiện lên, giống như là cửa thiên đạo, hung hãn hướng vậy huyết sắc giao long đánh tới. Mà ở thấy một màn này, vậy Tiết Chu lại không nhịn được con ngươi co rúm một cái, kinh hãi đứng lên. Không phải, cái này hắn làm sao có thể còn có luân hồi lực lượng. Mà vậy Oa Tịch Giả lúc này, quả thật có chút thừa ra, tại chỗ yên lặng không nói, luân hồi lực lượng, thêm không gian chi lực, lại tăng kinh khủng thân xác. Cái này cùng nội tình, đối hắn mà nói đã là có chút vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, ở hắn xem ra, Trần Phi những thứ này nội tình, cũng không chỉ ước chừng chỉ là trước kia vậy không gian chi lực, rất mạnh. Hôm nay luân hồi chi đạo lực lượng, tựa hồ, vậy rất lợi hại. Huyễn Quang, hắn đột nhiên lên tiếng, hướng cách đó không xa vậy Huyễn Quang nhìn lại người sau như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng vậy gật đầu một cái, hắn luân hồi chi đạo lực lượng, như thế nào? Oa Tịch Giả tiếp tục hỏi, mà lời vừa nói ra, người sau trực tiếp là trầm mặc, hơn nữa còn trầm mặc hồi lâu sau, cái này mới chậm rãi nói, không so được. Nhìn dáng dấp hẳn so ta đối với như bánh xe hồi chi đạo lực lượng nắm giữ, lợi hại rất nhiều. Lời vừa nói ra, vậy Oa Tịch Giả nhất thời há miệng một cái, trong lòng cơn sóng trong lòng dâng trào, thật lâu đều không có thể bình tĩnh lại. Thật ra thì đối với vậy Huyễn Quang chân chính lai lịch, hắn hơi chỉ có một hai, nhưng càng thêm như vậy, hắn hiện tại lại càng là cảm thấy khó tin, và rợn cả tóc gáy. Không so được, Huyễn Quang. Đều cùng hắn không so được, đây rốt cuộc là làm sao có thể à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi và vậy huyết sắc giao long đối chiến, cũng đã có chút đạt tới ác liệt giai đoạn. Cùng trước kia Oa Tịch Giả, Huyễn Quang, Tiết Chu bọn họ ba người, chỉ có thể liên thủ, thậm chí chỉ có thể và vậy huyết sắc giao long vừa đánh vừa lui hoàn cảnh xấu cục diện so sánh. Trần Phi lúc này và cái này huyết sắc giao long chiến đấu, hoàn toàn là như vậy, cơ hồ có thể xem thành là thế quân lực địch cứng đối cứng. Hai bên ngươi tới ta đi, điên cuồng đối oanh, đến cuối cùng, cái này toàn bộ biển khơi cơ hồ đều bị xé. Oanh, vô tận cuồng đào vọt lên, màu máu chất lỏng hóa thành hủy thiên diệt địa thần lực, khuếch tán ra, trở thành thế giới, điện thiểm lôi minh, có vô tận biển khơi lực xuất hiện, đem Trần Phi chìm ngập. Ca nhưng mà Trần Phi phản kích nhưng cũng rất kiên quyết, luân hồi chi đạo lực lượng, không gian chi lực, xen lẫn nhau hô ứng, người tới ta đi. Luân hồi thiên môn, không gian đốt thần thuật, rất nhiều cấm thuật, bí pháp từng cái một hiện lên, đến cuối cùng, thậm chí cơ hồ mơ hồ đem vậy huyết sắc giao long bức cho lui đến xó xỉnh. Chỉ là rất nhanh, quyết định thắng bại nhất kích, vẫn còn là xuất hiện, à. Cuồng liệt gầm thét phát hiện ở đó trong hư không, vậy huyết sắc giao long không ngừng hí, thân thể vậy bắt đầu đốt đốt, huy động ngút trời pháp lực, hướng Trần Phi đánh tới. Đây là chung kết nhất kích. Thiêu đốt vậy huyết sắc giao long cơ hồ còn sót lại tất cả lực lượng. Đổi lại là những người khác, vậy thì hoàn toàn là liều mạng. Bá, bá, bá, mọi thứ trùm ánh sáng như trời kiếm, bắn thủng hư không, hoàn toàn phong tỏa Trần Phi hết thảy đường lui. Đến lúc này, hắn chỉ có thể chống cự, cũng không lui lại đường, mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại, lấy ra lại một đè đáy dương thủ đoạn. Keng, keng. Keng sơn hà cùng nhau động, hư không vặn vẹo, không gian lan tràn, đến cuối cùng, trực tiếp là hình thành vô số không gian, và kinh khủng kia công kích hung hãn đụng vào nhau. Đây là, vô tận không gian, oanh ầm ầm ầm ầm long, hủy thiên diệt địa nổ lớn xuất hiện trên đời người trước mắt, tất cả mọi người đều hít thở không thông, cách xa nơi đây, da đầu tê dại, thần hồn run rẩy. Cho dù là vậy Hoa Tịch giả, Huyễn Quang các người cũng đều không ngoại lệ. Lấy vậy huyết sắc giao long lực lượng, hôm nay lại có thể tự bảo, dù là chân chánh tiên tổ ngũ trọng thiên cường giả đỉnh phong đích thân tới, cũng chỉ có thể chạy, huống chi là bọn họ. Mà Trần Phi kinh khủng kia nổ trong đó, Trần Phi bốn phía không gian không ngừng lóe lên, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ không ngừng sinh sôi tăng nhiều. Đến cuối cùng, cho dù là kinh khủng kia công kích lực lượng hoàn toàn tản đi, hắn vậy vẫn là không chút tổn hao nào. Một chút việc cũng không có, nói cách khác, hắn thắng, đối mặt với vậy cơ hồ có tiên tổ ngũ trọng thiên đỉnh cấp lực lượng khủng bố huyết sắc giao long, hắn lại có thể, thật thắng. Sao, làm sao có thể, công kích đáng sợ như thế, hắn lại có thể không chút tổn hao nào, một chút việc cũng không có, điều này sao có thể. Chính mắt thấy hết thảy các thứ này, vậy Tiết Chu đã là run rẩy, sắc mặt thảm trắng, khó tin lẩm bẩm nói. Mà vậy Hoa Tịch giả nhưng không nhịn được lắc đầu một cái, giọng nặng nề nói. Vẫn chưa rõ sao, đây chính là truyền thuyết kia bên trong thủ đoạn, 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông một trong, vô tận không gian. Lời vừa nói ra, vậy Tiết Chu trực tiếp là cả người run lên, ngây dại. Đúng vậy, vô tận không gian, cái này lại là vô tận không gian. Tên này hắn vào giờ phút này, thậm chí coi như là vậy Huyễn Quang vậy đều có chút không cách nào bình tĩnh. Hắn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, tựa hồ muốn từ trong xem rõ ràng, nhìn thấu hết thay. Trên thực tế, đối với Trần Phi trên mình luân hồi chi đạo lực lượng, hắn cũng có phát giác, cho nên mới đối Trần Phi thực lực có lòng tin. Nhưng hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi không gian chi đạo lực lượng lại có thể cũng như vậy khủng bố không, không đúng. Hẳn là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Phi lại có thể cũng cùng hắn như nhau, cũng là đồng thời có hai đại thập đại siêu thoát chi đạo lực lượng, càng không có nghĩ tới, Trần Phi không gian chi đạo lực lượng, thì đã khủng bố làm đến nước này. Cơ hồ đem hắn hoàn toàn nghiền ép, như vậy, chuyện phát triển, nói thật, thật đã có chút vượt quá hắn không chế. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là chậm rãi bước ra, hướng vậy Đông Quân Thần Dược đi tới, mà ở thấy một màn này. Vô luận là vậy Hoa Tịch giả, vẫn là vậy Tiết Chu các người, đều là theo bản năng cả người run lên, tựa hồ muốn ngăn trở, nhưng mà sau đó, bọn họ nhưng cũng buông tha. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, dưới mắt bụi cây này Đông Quân Thần Dược, đã là Trần Phi, nếu như bọn họ dám không thức thời vụ nói, sợ rằng, bọn họ kết quả, gặp mặt vậy giải vô đương như nhau, bỏ mạng nơi này, không dư thừa toàn thây. Rất nhanh, trên bầu trời. Vặn vẹo trong hư không, cổ thụ chọc trời, chống trời lập, không biết có nhiều ít vòng tuổi. Mà Trần Phi chậm rãi mà đi, nghịch thiên lên, đến cuối cùng, Rốt cục thì đi tới vậy Đông Quân Thần Dược trước. Đây chính là vậy Đông Quân Thần Dược sao? Quả nhiên bất phàm, nếu như ta có thể tương kỳ luyện hóa mà nói, hẳn vừa có thể về phía trước bước vào một bước dài liền đi. Ngắm nhìn vậy trước mắt sáng chói vạn phần Đông Quân Thần Dược, Trần Phi lẩm bẩm nói. Hắn bây giờ cảnh giới tu vi đã đạt đến Tiên Đế lục trọng thiên, nhưng nói thật, vẫn là quá thấp, không phải người khác, cho dù là dưới mắt Huyễn Quang, Hoa Tịch Dạ, Tiết Chu các người, bọn họ cái nào không phải tiên tổ cảnh giới trở lên. Đều là, cho nên hắn phải mau sớm đi về phía trước, leo lên, mau hơn đột phá đến tiên tổ cảnh giới, đến lúc đó, mới là hắn chân chính đủ để tiện lộ mũi nhọn, khiếp sợ thiên hạ, trong khiếp sợ châu thời khắc. Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng không chậm trễ, trực tiếp là chìa tay ra, hướng vậy Đông Quân Thần Dược bắt đi, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, một đạo thâm trầm lại thanh âm đạm mạc, lại đột nhiên xuất hiện. Chờ một chút, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều an tĩnh. Trần Phi cũng là như vậy, chỉ gặp hắn chậm rãi nghiêng đầu hồi xem, ở đó khoảng cách hắn không tới mấy trăm mét vị trí, đột nhiên, không gian nứt ra, lao một cái màu máu dòng nước chảy ra, rồi sau đó, một đạo cực kỳ kinh khủng thân thể, trực tiếp là từ vậy trong đó gạt bỏ, hiện lên ở trước mắt mọi người. Đó là một tôn cực kỳ kinh khủng đồ vật khổng lồ, bị kinh khủng huyết khí nơi vờn quanh. Chín cái bóng đen, hoặc là tán lạc ở trong đó, hoặc là chống trời lập, hoặc là tràn vào máu loãng trong đó, ưng ực, tản ra một loại đủ để làm người ta hít thở khó khăn nghi thế. Ở trên người hắn, một phiến phiến vảy rồng răng khắp nơi, tản ra kinh người huyết quang, giống như tiên kim thần thiết đúc, vô cùng khủng bố, thấm tâm hồn người. Cứng rắn vô cùng, ở hắn dưới bụng, móng vuốt cũng là tản ra khiếp người u quang, cực kỳ sắc bén, nó có thể xé bỏ thế gian hết thảy. Rào, lại xem hắn vậy hai tròng mắt, phảng phất là biển máu thế giới, thâm thúy, xa xưa, nặng hồn hình như là cửu giới đều bị nến chiếu như nhau. Vậy thì giống như là một đôi ai cũng sẽ làm sợ ánh mắt. Tựa hồ cái này một đôi mắt, có thể đem hết thảy quy về hư không, ở nơi này một đôi mắt bên trong, hết thảy đều là như vậy khô mục nát không chịu nổi. Mà ở thấy một màn này, vậy Hoa Tịch Dạ, vậy Tiết Chu cơ hồ ngay tức thì liền liền không hẹn mà cùng con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến, bật thốt lên. Huyết Long Thánh Tử, Huyết Long Thánh Tử, hắn làm sao cũng tới. Kinh khủng kia sinh vật xuất hiện, lập tức ở nơi này bốn phương tám hướng trong đám người, dẫn phát oanh động to lớn. Cơ hồ là một cái chớp mắt tới giữa, rất nhiều người cũng đã là ánh mắt trợn to, sắc mặt hoảng sợ, mặt đầy rung động. Thậm chí đều có người trên trán rịn ra mấy phần mồ hôi lạnh, giọt mồ hôi, mặt đầy hoảng sợ, đầy mắt hoảng sợ nhìn vậy thương mái vòm bưng, chọc trời thần trên cây chín đầu chín đuôi khủng bố sinh vật. Không ngừng được cả người run rẩy, bởi vì vậy chín đầu chín đuôi khủng bố sinh vật, không phải người khác, chính là vậy ở nơi này vô hạn vùng biển, thậm chí là ở đó Trung Châu chi địa, Thiên Cầm tiên vực, đều có uy danh hiển hách trẻ tuổi đồng lứa Trần nhà cao cấp yêu nghiệt. Huyết Long Thánh Tử, vô hạn vùng biển ba đại thần điện một trong, Thánh Hải Long Điện đương thời Thánh Tử, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này còn là một vị cơ hồ đã được công nhận liền, đã chỉ nửa bước vào vậy thất tinh bất hủ tình cảnh siêu cấp thiên tài yêu nghiệt. Bản thân cái này Huyết Long Thánh Tử hẳn là xuất từ vậy Thánh Hải Long Điện dưới quyền một khối đại tộc, Vạn Thánh Huyết Thần Long Tộc. Cái này Vạn Thánh Huyết Rồng Thần, chính là chí cao tiên thú chủng tộc, kém không nhiều có thể ở vậy rất nhiều chí cao tiên thú chủng tộc trong đó, xếp hạng trên trung bình, thậm chí là tầng trên, nhưng quang là như vậy nói, khẳng định vậy chưa đến nỗi có thể được gọi là nửa bước thất tinh bất hủ. Cho nên, cái này Huyết Long Thánh Tử thật ra thì cũng cùng vậy Vạn Thú Đế Long Cung Đế Phong như nhau. Chính là một tôn dị biến chí cao tiên thú, dị biến thành chín đầu chín đuôi hình thái, vì vậy được gọi là chín đầu Vạn Thánh Huyết Rồng Thần. Hơn nữa vô luận là hắn dị biến cường độ, hoặc độ sâu, cũng hẳn cũng so với kia Vạn Thú Đế Long Cung Đế Phong, hiếu thắng được hơn. Vậy vì vậy, dõi mắt vô hạn vùng biển, thậm chí là vậy Trung Châu đất Thiên Cầm tiên vực, có thể cùng như nhau người, trừ những cái kia cao cao tại thượng chí cường chí cao tiên thú cửa ra, sợ rằng cũng chỉ có vậy mất thần lớn mộ trung cực truyền nhân, Tư Đồ Chân Vân, mới có tư cách cùng có sức liều mạng. Nói cách khác, đây là một vị chân chân chính chính trẻ tuổi đồng lứa Trần nhà nhân vật, thậm chí mọi người cũng lấy là, lần này cái này Đông Quân Thần Dược tranh, cái này cấp bậc cái khác siêu cấp thiên tài yêu nghiệt, bọn họ hẳn căn bản cũng không sẽ xuất hiện ở nơi này mới đúng. Loại cấp bậc này sân khấu, căn bản cũng không thích hợp bọn họ. Và bọn họ tầng thứ hoàn toàn không xứng đôi, nhưng mà không ai nghĩ tới, bọn họ hai cái hiện tại, nhưng lại có thể đều tới. Lần này sợ rằng có trò hay để nhìn, ngày trước rực rỡ tiên vực Tư Đồ Chân Vân tới, không nghĩ tới hôm nay cái này Huyết Long Thánh Tử vậy hiện thân. Nếu như nói bọn họ hai nếu là đối mặt mà nói, đó thật đúng là chúng ta trẻ tuổi đồng lứa nhất đỉnh cấp đại chiến à. Đúng vậy, đến tận bây giờ, công nhận hai cái nửa bước thất tinh bất hủ, cũng chỉ có bọn họ, mất thần lớn mộ Tư Đồ Chân Vân, còn có cái này Thánh Hải Long Điện Huyết Long Thánh Tử, nếu như cầm những người khác so sánh với bọn họ, cho dù là Tiết Chu, Hoa Tịch Giả, Ngạo Thắng Cô Hằng hạng nhân vật này, cũng đều ít nhất kém một tầng thứ. Nếu như hai người bọn họ thật sự có cơ hội kình chống nhau, đó thật đúng là đỉnh cấp đại chiến à. Bất quá dưới mắt tên kia sợ rằng được xui xẻo, nhìn dáng dấp, Huyết Long Thánh Tử là cầm hắn theo dõi. Mặc dù hắn thực lực cũng không yếu, thậm chí có thể độc thân, đánh bại vậy nhìn như cũng rất khủng bố vô địch màu máu giao long, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào là Huyết Long Thánh Tử đối thủ. Tuyệt đối không thể nào. Trước kia thật ra thì ta liền nghe người ta nói qua, cái này Huyết Long Thánh Tử thực lực chân chính chỉ sợ cũng đã đạt đến tiên tổ ngũ trọng thiên đỉnh cấp. Cái này cùng lúc trước huyết sắc kia giao long nhưng mà hoàn toàn khác nhau khái niệm. Vậy thuần túy ý chí biến ảo nguyên tố thể, tất lại không phải chân chánh sinh mạng, khẳng định sẽ tương đối mà nói yếu một ít, nhưng cái này Huyết Long Thánh Tử có thể không giống nhau, hắn nhưng là chân chính, có máu, có thịt, có ý niệm của mình và suy nghĩ, còn có vô cùng kinh nghiệm chiến đấu yêu nghiệt sinh linh à. Xem kìa, tóm lại lần này có trò hay để nhìn, ta cũng không tin hắn thực lực có thể so sánh Huyết Long Thánh Tử mạnh hơn, dẫu sao đây chính là thứ thiệt nửa bước thất tinh bất hủ, thật nếu là liền Huyết Long Thánh Tử cũng không thắng được hắn mà nói, đây chẳng phải là ý nghĩa ngươi nói là chân chính thất tinh bất hủ, vậy làm sao có thể? Đúng vậy, không thể nào, ta cũng không tin, trong nháy mắt, đám người hoàn toàn sôi trào lên, tất cả mọi người đều bởi vì vậy Huyết Long Thánh Tử xuất hiện, mà bạo phát ra cực lớn náo động. Thành tựu đời nơi công nhận vô hạn vùng biển, Thiên Cẩm Tiên Vực, hai khu vực lớn trẻ tuổi đồng lứa trần nhà. Hiển nhiên, cái này Huyết Long Thánh Tử tồn tại, vậy vẫn là ở bọn họ suy nghĩ trong đó có phân lượng rất lớn, cùng với rất khắc sâu ảnh hưởng, cho tới lúc này vậy Huyết Long Thánh Tử vừa xuất hiện, lúc trước Trần Phi vậy liên tiếp vọt đại chiến tích lũy ra uy thế, cũng đều ngay tức thì bị thanh trừ sạch sẽ. Dù sao Huyết Long Thánh Tử tại sao sẽ xuất hiện ở đây, bọn họ không biết, nhưng nếu như nói vậy Huyết Long Thánh Tử thật sự là bởi vì theo dõi Trần Phi mà nói, như vậy chiến đấu kế tiếp, bọn họ đều cơ hồ là một mặt ngã cho rằng, người thất bại, nhất định không thể nào sẽ là Huyết Long Thánh Tử. Người thắng, nhất định là hắn, mà đây, chính là xây dựng ảnh hưởng, thậm chí coi như là vậy Huyễn Quang, Hoa Tịch Giả, Tiết Chu các người, lúc này vậy đều trầm mặc. Đối với Trần Phi mạnh mẽ, bọn họ lúc trước nhưng mà hoàn toàn có thiết thân nhận thức, đúng là mạnh ngoại hạng, xa xa thắng được bọn họ. Nhưng mà vậy Huyết Long Thánh Tử, Huyết Long Thánh Tử, để mắt tới hắn sao? Đồ cũng có thể, như là dựa theo trước kia tình huống tới xem, hai người bọn họ thực lực sai biệt, cũng không tính là xa, nhưng là chính là không biết ai sẽ thắng. Tiết Chu gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không hai người, ánh mắt lóe lên, ánh mắt sắc bén. Thậm chí một cặp móng đều đã hung hãn nắm chặt với nhau, giống như là rất kích động dáng vẻ. Lần này, có lẽ thật khó mà nói. Huyễn Quang lắc đầu một cái, cũng là con mắt lóe lên nói. Mặc dù hắn so với kia Tiết Chu, Hoa Tịch Giả hai người cũng rõ ràng hơn một ít Trần Phi nội tình, nhưng là, hắn nhưng cũng rất rõ ràng, vậy Huyết Long Thánh Tử tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Thậm chí nhân vật như vậy, dù là coi như là ở sau lưng hắn, vậy chân chính sư môn trong đó, cũng đều coi như là cực kỳ đứng đầu siêu cấp yêu nghiệt nhân vật, cho nên, nếu như cái này hai người thật đối mặt, ai sẽ thắng ai thất bại, đây quả thật là còn thật khó mà nói mà hết thảy các thứ này. Cái này ở rất trong thời gian ngắn đưa tới náo động, lại cũng không ảnh hưởng đến vậy thương mái vòm bưng, chọc trời thần trên cây Trần Phi. Vào giờ phút này, chỉ gặp ở hơi dừng lại một chút sau đó, liền liền không coi ai ra gì lại lần nữa chìa tay ra. Đem thần thụ kia chóp đỉnh Đông Quân Thần Dược, hái xuống, nhận được chính hắn không gian cất đồ trong đó, mà ở thấy một màn này, vậy huyết long thánh tử chỉ là ánh mắt nhanh tránh, nhưng lại cũng không có hành động, mà là cho đến vậy Trần Phi làm xong hết thảy các thứ này sau đó mới ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lãnh khốc nói. Người yên tâm, ta không phải là vì vậy Đông Quân thần dược tới, nó đã là tài sản của ngươi, à, vậy nói như thế, ngươi chính là vì ta mà đến. Trần Phi xoay người lại, ngắm nhìn vậy huyết long thánh tử, nhàn nhạt nói. Không sai, huyết long thánh tử không chút do dự gật đầu một cái, sau đó tuét miệng cười một tiếng nói, xem ngươi lúc trước đánh bại vậy nguyên tố nước ý niệm thực lực, quả thật còn có thể, cho nên ta muốn cùng ngươi đánh một tràng, muốn xem thực lực chân chính của ngươi, rốt cuộc như thế nào. Nói đến đây, hắn nhưng lại hơi dừng lại một chút, sau đó cơ hồ là lấy một loại yếu ớt đến chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm, lẩm bẩm nói, dĩ nhiên, ta cũng muốn xem, ngươi rốt cuộc có thực lực gì, mới có thể để cho thần tử đại người đối ngươi như thế nào nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi, thật xứng sao? Hiển nhiên, hắn sở dĩ sẽ vào lúc này đứng ra, cũng không phải là bởi vì vậy Đông Quân thần dược, cũng không là bởi vì làm đầu trước vậy Trần Phi nơi mở ra hiện ra thực lực, còn đối với Trần Phi gặp săn tim dậy, mà hoàn toàn là bởi vì, vị kia thần tử đại người, đoạn thời gian này đối Trần Phi thái độ, hoặc là nói coi trọng, mới làm trong lòng của hắn nổi lên lúc này cái loại này không giống nhau tâm tư, có thể nói là không phục, vậy có thể nói là không cam lòng, hoặc là nói xong kỳ. Hắn ngược lại muốn tự tay thử một chút xem, cái này như vậy bị thần tử đại người xem trọng ra hỏa, rốt cuộc có nhiều ít thực lực, lại đến để có mấy cân mấy lượng nặng, mới biết để cho thần tử đại người đối hắn như vậy coi trọng. Cho nên nói, Đông Quân thần dược hắn có thể không muốn, nhưng trận chiến này, đã là không thể tránh khỏi. Người muốn cùng ta đánh một trang, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy lại mở miệng nữa, ngắm nhìn vậy huyết long thánh tử, mặt không cảm giác nói. Nói thật, nếu như bình thời, hắn ngược lại cũng không để ý và tên này luận bàn một chút, dẫu sao đây vốn chính là hắn đi tới nơi này vô hạn hải vực một trong những mục đích nhưng là. Nhưng hắn hiện tại đã lấy được bụi cây này Đông Quân thần dược. Một khi đem chiếm đoạt luyện hóa nói không chừng vừa có thể tăng lên rất lớn một đoạn thực lực. Nói cách khác, hắn bây giờ tâm tư đã không ở nơi này chiến đấu phía trên, mà là ở cái này Đông Quân thần dược, cùng với đột phá, đổi mạnh hơn. Không sai, ta muốn cùng ngươi đánh một tràng, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta huyết long thánh tử không xứng và ngươi đánh sao? Huyết long thánh tử lạnh lùng cười một tiếng, đáy mắt chỗ sâu vậy tràn ngập ra một chút tàn bạo. Rồi sau đó vù vù long một tiếng, khi thế kinh khủng bùng nổ, vậy huyết long thánh tử thân thể lắc mình một cái, lại biến thành một tôn cơ hồ là vô biên vô tận, khổng lồ đến cực hạn chín đầu chín đuôi hình rồng quái vật. Quái vật kia khi thế bảng bác, như một tòa cổ nhạc, tản ra để cho người khiếp đảm khí cơ, phía trên vô tận màu máu khí lưu không ngừng lưu truyền, bể râu mà thở mạnh, để cho người nghẹt thở. Vào giờ phút này, giống như là một tôn thần minh hồi phục, tất cả mọi người đều bị giật mình, da đầu tê dại, sắc mặt thảm trắng, một cổ khó mà hình dung khủng bố uy thế bất ngờ càn quét bát hoang chiến thiên, để cho linh hồn của bọn họ đều run rẩy. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Huyễn Quang, Oa Tịch Giả, Tiết Chu các người, vẫn là vậy bốn phương tám hướng những người khác, lúc này đều là con ngươi chợt co rúm một cái, sau đó vô cùng thần sắc hoảng sợ. Cũng đều lập tức hướng vậy huyết long thánh tử thân hình khổng lồ nhìn lại, thanh âm hoảng sợ, cũng không nhịn được nữa bật thốt lên. Nửa bước tiên tổ lục trọng thiên, không sai, ở đó huyết long thánh tử tận lực bùng nổ dưới, cơ hồ tất cả mọi người đều lập tức phát giác. Vậy huyết long thánh tử lực lượng chân chính, lại có thể cũng không phải là bọn họ lúc trước suy đoán tiên tổ ngũ trọng thiên đỉnh cấp, mà là nửa bước tiên tổ lục trọng thiên. Mặc dù nhìn như cái này thật ra thì cũng chỉ là nửa bước xa, nhưng trên thực tế mọi người cũng rất rõ ràng, cái này nhìn như nửa bước xa, thật ra thì, nhưng là khác biệt một trời. Hơn nữa vậy rõ ràng cho thấy, thành tựu vô hạn vùng biển, thiên cẩm tiên vực trẻ tuổi đồng lứa Trần nhà hắn, chính là và những người khác có biết bao chênh lệch thật lớn. Thử nghĩ, Huyễn Quang, Oa Tịch Giả, Tiết Chu, Ngạo Thắng Cô Hằng những người này, hẳn cũng coi như là vô hạn vùng biển, thiên cẩm tiên vực trẻ tuổi đồng lứa tuyệt đối đỉnh cấp, đứng sau Trần nhà, có thể sự thật đâu? Có thể sự thật nhưng là, bọn họ thực lực mới chỉ là tiên tổ ngũ trọng thiên, thậm chí cũng vẫn chưa tới, mà vậy huyết long thánh tử cũng đã là nửa bước tiên tổ lục trọng thiên. Đây chính là chênh lệch, hơn nữa còn là tuyệt đối chênh lệch, nói không khoa trương, nếu đánh thật mà nói, cho dù là liên thủ, ba hiệp dưới, huyết long thánh tử vậy cũng có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Nghĩ đến đây, vô luận là vậy Oa Tịch Dạ, vẫn là vậy Tiết Chu, cũng không nhịn được vô cùng ăn ý trên mặt nổi lên mấy giọt mồ hôi lạnh. Nhưng là khi bọn hắn lại lần nữa nhìn về vậy trong hư không huyết long thánh tử và Trần Phi lúc đó, nhưng cũng không khỏi ngay trong ánh mắt thêm mấy phần mong đợi. Dẫu sao dưới mắt cái này cùng đỉnh cấp đại chiến hàm kim lượng, đã là nổi lên đi ra, nửa bước tiên tổ lục trọng thiên versus tiên tổ ngũ trọng thiên đỉnh cấp. Cái này đã đủ để cho bọn họ vạn phần mong đợi. Dù là đến cuối cùng Trần Phi thua, ở bọn họ xem ra, đó cũng là tuy bại do vinh, dẫu sao như thế mạnh mẽ, kinh khủng huyết long thánh tử, làm sao có thể sẽ có người có thể giành được hắn đâu. Tối thiểu bọn họ, là tuyệt đối không khả năng, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy huyết long thánh tử lại mở miệng nữa. Trên cao nhìn xuống, quan sát Trần Phi, lạnh như băng nói, hiện tại, ta chắc có tư cách và ngươi đánh một trận chứ. Ở đó huyết long thánh tử kinh khủng thể hình dưới, Trần Phi tồn tại, hoàn toàn giống như là muối bỏ biển, con kiến hôi nhỏ bé yếu ớt, nhưng vào lúc này, vậy huyết long thánh tử lại đột nhiên hơi nhíu mày liền một tí, kinh nghi bất định xem một chút Trần Phi, bởi vì vậy không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ đột nhiên ở đó Trần Phi trên mình, nhận ra được một chút không đúng lắm mà nguy hiểm và bộ dạng sợ hãi. Làm sao có thể, hắn trên mình, làm sao có thể sẽ để cho ta có loại cảm giác này? Huyết long thánh tử mặc dù diễn cảm không thay đổi, nhưng hắn sâu trong đáy lòng cũng đã có chút chấn động. Loại cảm giác này, cho dù là Tư Đồ Chân Vân đều không thể cho hắn, có thể hiện tại cái này vậy thì đánh một tràng đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm lại đột nhiên vang lên, ở đó huyết long thánh tử bên tai, phảng phất là thiên đình chống trận giống vậy trong suốt và vang vọng. Bất quá người tốt nhất cẩn thận một chút, bởi vì tiếp theo, ta có thể sẽ không lại nương tay vạn nhất đến lúc ra tay nặng, người đừng trách ta. Trần Phi ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, lời vừa nói ra, trực tiếp là dẫn phát không nhỏ xôn xao. Khẩu khí thật là lớn, có ý gì, hắn lời này nói là, lúc trước hắn đều vô dụng trên chân chính thực lực. Làm sao có thể, nhất định là gạt người, nếu như lúc trước vậy chờ thực lực cũng còn là giấu giếm thực lực sau đó. Thật là mạnh bao nhiêu? Hắn lấy là hắn là ai à? Căn bản không thể nào. Huyết long thánh tử lúc này cũng có chút sắc mặt âm tình bất định. Mặc dù hắn có lòng muốn uống xích Trần Phi một câu cuồng ngông. Nhưng là... lúc trước không? Phải nói thậm chí liền lúc này cũng đều một mực vờn quanh ở trong lòng hắn lên phần kia bất an và nguy hiểm. Nhưng đang một mực cảnh tỉnh và nhắc nhở hắn. Có lẽ Trần Phi lời nói này có thể là thật. Hắn thật còn giấu giếm thực lực. Bất quá, sau đó vậy huyết long thánh tử liền yên lặng lắc đầu một cái, sau đó sẽ độ mở ra vậy 9 đôi, 18 con tròng mắt, như u hồn, ác quỷ vậy, khí thế bàng bạc, uy nghiêm lạnh như băng, chậm rãi nói. Vậy chỉ thu hạ gặp thật chiêu đi, người nếu thật có thể thắng ta, bất kỳ giá nào, ta cũng có thể tiếp nhận. Vậy liền bắt đầu đi, Trần Phi trực tiếp là bước ra bước chân, nghịch thiên lên. Chậm chạp nhưng dị thường làm người ta ánh mắt run rẩy bước lên chư thiên, trực diện huyết long thánh tử. Mà vào giờ khắc này, vậy Trần Phi trong cơ thể, vậy rốt cục thì hiện ra một cổ để cho người khó tin lực lượng thần bí. Nhất thời vậy huyết long thánh tử, huyễn quang hai người đều là trực tiếp là con ngươi co giúp một cái. Sau đó vậy kinh hãi, khó tin, vô cùng rung động thanh âm, trực tiếp là bật thốt lên. Lúc đó, thời gian lực. Không sai, mặc dù lúc trước Trần Phi triển hiện ra lực lượng, đã là đủ dọa người, thế nhưng vẫn là không có dùng vận dụng vậy, thời gian chi đạo khởi nguyên tiên thiên thần thông, lúc tố trạng thái. Nói cách khác, chỉ là ở nơi này cơ sở sức chiến đấu bên trên, hắn liền đúng là ẩn giấu một tay lá bài tẩy. Mà hiện tại, đây là tố lực lượng một khi triển khai sau đó, hắn cảnh giới tu vi vậy vẫn là nghênh đón một cái cảnh giới nhỏ tăng vọt từ tiên đế lục trọng thiên. Ngay tức thì tiêu thăng đến tiên đế thất trọng thiên. Keng, khí thế kia khủng bùng nổ, từ vậy Trần Phi trong cơ thể xông ra, truyền ra sơn hô hải khiếu vậy mạnh mẽ áp lực, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hoảng sợ, chẳng ai nghĩ tới, Trần Phi lại có thể nói là sự thật, hắn thật giấu giếm thực lực, hơn nữa hiện tại, còn lại có thể trước khí thế trên lập tức liền đè lại, vậy đã là nửa bước tiên tổ lục trọng thiên huyết long thánh tử. Tiên tổ lục trọng thiên, mọi người truyền ra tiếng kinh hô, hoàn toàn chấn động lên, bất quá vậy Oa Tịch Giả lại đột nhiên chợt lắc đầu một cái, kiên định nói, không đúng, cái này còn không là tiên tổ tầng 6 thiên lực lượng tầng thứ, hắn và huyết long thánh tử như nhau. Còn ở nửa bước tiên tổ lục trọng thiên phạm vi. Bất quá, hắn lực lượng, hoặc là nói nội tình, thật giống như so huyết long thánh tử mạnh hơn một ít. Nhưng mà nói đến đây, vô luận là vậy Oa Tịch Giả, vẫn là hắn bên người vậy huyễn quang, tiết chung, nhưng cũng chợt con người co giúp một cái, sắc mặt thay đổi, bởi vì bọn họ đều cơ hồ là cùng trong chốc lát nghĩ tới những lời này thâm ý. Nếu như nói mọi người lực lượng tầng thứ đều là nửa bước tiên tổ lục trọng thiên, như vậy, lúc này có thể phân ra cao thấp căn bản, chính là ở chỗ nội tình, ai nội tình tăng thêm một bậc, như vậy thì nhất định có thể dễ dàng hơn đạt được ưu thế, thậm chí là đạt được thắng lợi. Nhưng vấn đề là, cái này huyết long thánh tử nội tình, nhưng mà đường đường nửa bước thất tinh bất hủ à. Cái này cùng cực kỳ kinh khủng yêu nghiệt nội tình, chẳng lẽ cũng không sánh bằng sao? Đây chẳng phải là hắn là thất tinh bất hủ, vậy Tiết Chu trực tiếp là đờ đẫn ở tại chỗ. Cơ hồ là trong cổ họng nặn ra như vậy một phen. Thất tinh bất hủ, nửa bước thất tinh bất hủ, đừng xem chỉ là hai chữ chênh lệch, nhưng mà, cái này cũng tuyệt đối là chân chính khác biệt một trời. Cử một nhất ví dụ đơn giản, nếu là ở vậy chí cường chí cao tiên thú trước mặt, chính là nửa bước thất tinh bất hủ, căn bản là con kiến hôi, và cái khác vậy chút gì 6 sao bất hủ, 5 sao bất hủ, 4 sao bất hủ, hoàn toàn không việc gì khác biệt. Nhưng nếu là vậy chân chính thất tinh bất hủ, cái này cũng không giống nhau, bất kỳ một vị thất tinh bất hủ cũng miễn cưỡng có tư cách và chí cường chí cao tiên thú nói chuyện ngang hàng. Thậm chí nếu như là vậy thất tinh bất hủ trong đó cao cấp yêu nghiệt, cũng có thể truy đuổi bình, thậm chí còn là vượt qua chí cường chí cao tiên thú. Cho nên, đây là một môn, cá nhảy thiên môn cửa, không nhảy tới, trông đỡ chết, chỉ là một mạnh lớn một chút con kiến, vượt qua đi qua. Mới biết nghênh đón chân chính biến chất. Hắn thật là thất tinh bất hủ sao? Vậy Tiết Chu chợt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Oa Tịch Giả hỏi. Ta làm sao biết, ta cũng không biết. Oa Tịch Giả hung hãn lắc đầu một cái, giống như là có chút phiền não, nhưng trên thực tế lại là vì ẩn núp và ngụy trang trong lòng của hắn khẩn trương và rung động. Bởi vì, thật ra thì chỉ có bọn họ cái loại này, nhìn như khoảng cách vậy thất tinh bất hủ rất gần. Nhưng lại thật ra thì cực xa người, mới càng biết rõ, thất tinh bất hủ có đáng sợ dương nào. Nói không khoa trương, nếu như nói Tư Đồ Chân Vân, huyết long thánh tử cái này cùng nửa bước thất tinh bất hủ, đủ để xưng bá trung châu đất một khối tiên vực mà nói. Như vậy vậy chân chính thất tinh bất hủ, tuyệt đối đủ để náo động toàn bộ trung châu. Trên thực tế cũng là như vậy, cơ hồ mỗi một vị thất tinh bất hủ ra đời, cũng sẽ truyền khắp toàn bộ trung châu chi địa. Thậm chí còn là tiên giới. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này thất tinh bất hủ, ý nghĩa có thể thông hướng cuối cùng ký hiệu, hoặc là nói, ngưỡng cửa. Cũng chính bởi vì rõ ràng những thứ này, bọn họ hiện tại mới biết như vậy rung động. Chỉ có huyễn quang lúc này hung hăng cắn miệng, môi run rẩy, không nói một lời, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu nhưng ở tràn ngập vô cùng là sợ hãi ánh mắt. Oa Tịch Giả và vậy Tiết Chu đều ở đây quấn quýt thất tinh bất hủ sự việc, hắn nhưng không phải vậy, hắn chân chính để ý phải, Trần Phi lại có thể đồng thời ủng có thời gian, không gian, luân hồi ba đại thập đại siêu thoát chi đạo lực lượng. Đây quả thực để cho hắn có dũng khí thần trí mơ hồ tỉnh cảm giác. Sư Tôn không phải nói ta cái này hai đạo đồng tu liền đã coi như là cơ duyên khó khăn ra đặc biệt ví dụ, làm sao hắn lại có thể ba đạo đồng tu. Huyễn quang run rẩy thân thể, trong lòng tự lẩm bẩm, như vậy rung động thật là như sơn hô hải khiếu vậy mãnh liệt. Trên thực tế đối với vậy Oa Tịch Giả, Tiết Chu trong miệng thất tinh bất hủ, hắn căn bản không quan tâm, bởi vì chính hắn chính là. Thậm chí ở loại nào đó tầng bên trên mà nói, hắn hạn mức tối đa còn so với kia thất tinh bất hủ cao hơn. Bởi vì cái này thập đại siêu thoát chi đạo mỗi một đạo, cũng có thể lao ra tiên giới, thực hiện siêu thoát. Mà hắn hiện tại cũng đã đồng thời hai đạo song tu, tự nhiên hạn mức tối đa cao hơn, tiềm lực lớn hơn. cho nên như chỉ là vậy bình thường thất tinh bất hủ, hắn là thật không quan tâm. Nhưng Trần Phi cái này nhưng dọa người hơn, thập đại siêu thoát, chi đạo ba đạo đồng tu, cái này cái gì khái niệm? Cho dù là sánh vai những cái kia vô địch vậy chí cường chí cao tiên thú, vậy cũng đủ chứ. Đây quả thực muốn hù chết người à, bất quá, ngay tại bọn họ cũng còn ở vào vạn phần rung động trong đó thời điểm, Trần Phi và vậy huyết long thánh tử tới giữa đại chiến, cũng đã là triển khai, một phen đối lũy, phảng phất là chống trời lập vậy quái thú và nhỏ xíu con kiến hôi tỉ thí, nhưng mà hắn giải quyết nhưng làm ra đầu tê dại, cả kinh thất sắc. Bởi vì vậy huyết long thánh tử lại có thể thật ở vào hạ phong, ước chừng chỉ là nhất kích, liền bị ngay tức thì đánh bay ra ngoài, rơi vào vô biên biển khơi, nhấc lên trăm triệu vạn trượng cuồng đào, cơ hồ sắp chôn vùi chư thiên vũ trụ, giết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhưng cũng và theo như lời hắn như nhau, không có chút nào nương tay, lại lần nữa ra tay. Luân hồi chi đạo lực lượng, hóa thành luân hồi thiên môn, không gian chi đạo lực lượng, hóa thành lưỡi đao vậy hắc động vô lượng quang, ấp úng thập phương, sau đó dung hợp lẫn nhau, biến dạng thiên địa, vô cùng chói mắt. Oanh ầm ầm ầm ầm long, cơ hồ là trong nháy mắt, bàng bạc cự lực bạo khởi, cổ lực lượng kia như thánh lò vậy hừng hực cháy, phát ra số lượng cao sóng năng lượng đào và mãnh liệt mênh mông cuồng liệt lực lượng, hung hãn rơi xuống ở đó huyết long thánh tử trên mình, phốc suy. Ước chừng trong nháy mắt, người sau trực tiếp là cả người trào máu đứng lên, toàn bộ thân thể cơ hồ vặn vẹo, hóa thành thác nước vậy màu máu cuồng đào, nhiễm đỏ bốn phương tám hướng biển khơi. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều hít thở không thông, chẳng ai nghĩ tới, lại có thể sẽ là cái kết quả này. Từ vừa mới bắt đầu đối Trần Phi khinh thị, rồi đến vậy nửa đường kinh nghi bất định, rung động, hoài nghi, lại đến lúc này nghịch chuyển, giật mình, và kinh hãi, tất cả mọi người tâm tình đều tựa như là trải qua một tràng xe qua núi vậy, điệt đãng phập phồng, cũng quá không chân thật. Mạnh như huyết long thánh tử, vào giờ phút này, ban đầu lại liền bị nghiền ép như vậy, hoàn toàn không có trả tay chỗ trống, cái loại này khó tin sự thật, cái loại này đánh vào, đơn giản là để cho bọn họ khó tin, sâu đậm rung động bọn họ nội tâm, để cho bọn họ không thở nổi. Dĩ nhiên, đây đối với vậy huyết long thánh tử mà nói, cũng là một loại đả kích khổng lồ. Tự tin như hắn, cho dù là đã sớm đối Trần Phi trong lòng có một ít cảnh tình, nhưng hắn vậy tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại có thể sẽ hoàn cảnh xấu lớn như vậy, cơ hồ bị hoàn toàn đánh bẹp. Bất quá như vậy hoàn cảnh xấu ngược lại cũng là thật sâu kích thích hắn, để cho hắn vùng địa cực lên, có chút bộc phát. Giết, đến phiên huyết long thánh tử phản kích, hắn chín cái đầu lâu cũng bạo phát ra đáng sợ gầm thét, hắn trên thân hình, hùng hậu, sành sệt, khủng bố. Mà sâu tầng màu máu lực lượng hiện lên bộc phát ra, đến cuối cùng lại là hình thành một khối trên đời vô song sát phạt thiên phú thần thông. Bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng cuồng bạo, giết hướng Trần Phi, ở một chớp mắt kia, thiên địa tan biến, biển khơi nghịch chuyển, lại là xuất hiện vô cùng là kinh khủng chung không vùng. Phải biết nơi này chính là vô hạn vùng biển cấm khu, nơi này, nhưng mà đông quân nhất tộc địa bàn có thể để cho nơi này thiên địa hoàn cảnh phát sinh thay đổi. Có thể tưởng tượng được một kích này kết quả đáng sợ đến trình độ nào, ung ung. Ở đó chung không vùng trong đó, một món vô cùng kinh khủng màu máu hơi thở không ngừng dung hợp vào một chỗ, đến cuối cùng lại là biến thành một tôn huyết long, nghịch loạn xuống, biến dạng thương khung, từ thiên rơi xuống, giết hướng Trần Phi, một màn này, rung động thật sâu tất cả người. Đây tuyệt đối là huyết long thánh tử đòn sát thủ thủ đoạn, trên đời vô song, cường đại đến trình độ cao nhất. Không nghĩ tới vừa lên tới đây huyết long thánh tử cũng đã bị buộc thành như vậy khó tin. Cái tên kia rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ lớn mạnh như vậy? Xem kìa, huyết long thánh tử hôm nay đã lấy ra trạng thái mạnh nhất. Có lẽ hắn không nhất định thất bại. Mọi người phán đoán hoàn toàn nghịch chuyển. Từ lúc mới bắt đầu Trần Phi phải thua không thể nghi ngờ. Đến hiện tại, huyết long thánh tử không nhất định thất bại. Đây chính là thực lực mang đến hết thảy. Hoàn toàn nghịch chuyển trong lòng bọn họ mặt cân tiểu ly. Bất quá, lúc này cái này huyết long thánh tử đòn sát thủ nhất kích, đúng là thật rất mạnh. Đón kinh khủng kia công kích, Trần Phi chỉ cảm thấy mình cả thân da thịt đều ở đây nóng bỏng, phòng, thậm chí có nám đen khuynh hướng. Đây rõ ràng là bởi vì máu kia long lực lượng đã đột phá đến một loại cực kỳ đáng sợ bước, từ đó tạo thành ngọn lửa đặc chất. Có thể dễ như ưỡn, nhìn hết thảy. thiêu hủy hết thảy. Nhưng hắn nếu đã quyết định muốn tốc chiến tốc thắng, liền tự nhiên cũng không khả năng sẽ cùng cái này huyết long thánh tử tiếp tục kéo dài. Trần Phi hóa thân hừng hực thiêu đốt lò lửa, khí thôn sơn hà, đầu đầy tóc đen bay lượn, từng đạo không gian chi lực lực lượng, không ngừng xông ra, đến cuối cùng cũng là ở lấy một loại vô cùng là tốc độ thật nhanh, ngưng tụ, biến thành một loại trên đời vô song quỹ tích. Rồi sau đó, cái loại này kinh khủng lực lượng bị Trần Phi đánh ra, một tiếng than nhẹ, cũng là từ vậy Trần Phi trong miệng, chậm rãi truyền ra, cấm thuật, không gian cấm pháp, đổ tiên đốt thần quyết. Ung ung, tuyệt thế nổ lớn xuất hiện, cao nhất thần uy ùn ùn kéo đến ra, vỡ vụn thiên địa, đánh giết hết thảy. Đổ tiên đốt thần quyết, đây là không gian trong sách cấm thuật, cũng là trong tay hắn trước đây ba cuốn nội dung trong đó duy nhất một cái cấm thuật, không gian sách, cấm thuật, liền cái này hai cái chức vụ, liền đủ để biểu dương ra hắn hàm kim lượng, thậm chí uy lực, đều còn ở vậy thông thường hình thái luân hồi cửa, bên trên. Oanh ầm ầm ầm ầm long, nhất thời, hai cổ lực lượng điên cuồng đối đụng vào nhau, thiên địa biến sắc, mai táng hư không. Hết thảy đều bắt đầu tan biến tính nổ lớn, phải đem hết thảy cũng chôn táng, sau đó cơ hồ là một cái chớp mắt tới giữa. Vậy huyết long thánh tử khủng bố huyết long, cũng đã bị cái này Trần Phi cấm thuật thủ đoạn cắn nuốt, không ngừng phá hủy, không ngừng hủy diệt. Mà ở thấy một màn này, vậy huyết long thánh tử cơ hồ là mắt đều thẳng, hiện đầy tia máu. Hoàn toàn khó tin mình và Trần Phi tới giữa chênh lệch, lại có thể sẽ đạt tới loại trình độ này. Sao, làm sao có thể sẽ như vậy, tại sao hắn lực lượng lại sẽ lớn mạnh như vậy? Hơn nữa, ta làm sao có thể ở trên người hắn cảm thấy có loại đang đối mặt thần giờ tí tuyệt vọng, và nghẹt thở. Cái này không thể nào, oanh huyết long thánh tử trong lòng phát ra gầm thét, sau đó, hắn một lần nữa tăng lên khí thế, cả người lực lượng cơ hồ sắp mưa như chút nước hiện lên. Cơ hồ mau phải hoàn toàn dung nhập vào kinh khủng kia huyết long trong đó, giống như là khai thiên ích địa vĩnh hằng lò đồng, đè ép đầy thiên địa, nhưng mà coi như vậy, nhưng cũng vẫn là vô dụng, giữa bọn họ lực lượng, hoặc là nói nội tình, đúng là chênh lệch quá nhiều. Cái này thì xem, nếu như bàn về thể hình heo rừng cũng có và hổ vậy lớn, nhưng vấn đề là điều này có thể như nhau sao? Nhất định là không giống nhau, tới giữa chênh lệch, hoàn toàn là chủng tộc chênh lệch. Tiên thiên ưu liệt, lộ ra thấy rõ. Xa xa, mọi người ở thấy một màn này sau đó, đều đã hoàn toàn sợ hãi. Rất nhiều người thậm chí đều bắt đầu cách xa nơi đây, bởi vì nơi này sóng trùng kích thật sự là quá mạnh mẽ, để cho bọn họ không dám lại tiếp tục ở lại. Bất quá, coi như vậy, trong lòng bọn họ mặt rung động và nghẹt thở, nhưng cũng hoàn toàn không có ngừng nghỉ, ngược lại là sâu hơn. Rất nhanh. Kinh khủng kia huyết long tựa hồ đã lực lượng đã tiêu hao hết, đến cuối cùng, to lớn tiếng vang truyền ra, ở một tràng giống như là sáng chói pháo bông long trọng nổ tung trong đó, vậy lực lượng kinh khủng hoàn toàn bị Trần Phi cấm thuật cắn nuốt, sau đó bị xé nát, lật, hóa thành bụi bặm, răng rắc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy huyết long thánh tử thân thể, run lên bần bật, bộc phát ra phong khiếu vậy chiến minh, lại ngay sau đó, một đạo phảng phất là trường kiếm vậy mũi kiếm. Gai thấu ra, từ vậy xuyên thủng đi ra, là như vậy chói mắt. Rồi sau đó, chỉ gặp vậy huyết long thánh tử ánh mắt tối sầm lại, sau đó hoàn toàn bất tỉnh đi. Từ vậy, trên bầu trời, té xuống, chỉ còn lại vậy Trần Phi còn lưu tại chỗ, cả người sáng chói, bị thời gian và không gian, còn có như bánh xe hồi lực lực lượng nơi vờn quanh, ánh sáng hỗn tạp, dị thường sáng chói. Nếu như chân thần, mà vậy hiện trường, lúc này cũng đã là yên lặng như tờ. Hoàn toàn yên tĩnh lại, huyết long thánh tử, đánh bại, hơn nữa còn là nhanh như vậy tiệp, như vậy nhanh chóng, như vậy không hồi hộp chút nào. Ước chừng chỉ là hai chiêu, đường đường nửa bước tiên tổ lục trọng thiên huyết long thánh tử, hắn lại có thể đánh bại. Cái này mẹ hắn thật là không tưởng tượng nổi, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi chậm rãi đạp xuống chư thiên, trở lại vậy Lâm Miên Miên, cùng với này tình bên người. Sau đó ở đám người phức tạp lại ánh mắt nóng bỏng nhìn soi mói, không coi ai ra gì vậy rời đi, mà vào lúc này, không ai dám động, vậy lại không người dám nói, vậy phong khiếu, cuốn lên thiên vũ, vậy cuồng đào, vẫn còn tiếp tục tiếng nổ, tê thiên liệt, và mọi người yên lặng, có cực lớn tương phản. Ở nơi này tương phản to lớn hả, Trần Phi bóng người bọn họ dần dần biến mất, thẳng đến lúc này, mọi người lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, hoàn toàn sôi trào. Thắng, thắng, hắn lại có thể thật thắng. Nào chỉ là thắng mà, đơn giản là nghiền ép à. Từ đầu tới đuôi, mặc dù chỉ là hai chiêu, nhưng hắn nhưng thật sự là toàn thắng. Hắn là ai? Nghe nói là kêu Trần Phi, những thứ khác tình báo còn không biết. Ta nhớ, tên này đơn giản là một quái vật, chân chính quái vật. Không sai, tên này thật sự là một quái vật, bất quá. Sau ngày hôm nay, cái này Trần Phi đại danh, tuyệt đối là danh chấn thiên hạ. Theo vậy Trần Phi, này tình, Lâm Miên Miên đám người rời đi, những người khác vậy bắt đầu ở trận đại chiến này hạ màn sau đó, yên lặng rời đi. Mặc dù chính mắt thấy hết thảy các thứ này, để cho trong lòng bọn họ mặt đều tràn đầy cực lớn rung động, và rời sông lấp biển, nhưng bọn họ nhưng cũng vẫn là không có quên mình mục tiêu. Thiên đạo quà tặng, Đông Quân Thần Dược, đối tuyệt đại đa số người mà nói, Đông Quân Thần Dược, đây mới là bọn họ trước mắt cần nhất, cũng là nhất đáng đem hết toàn lực, đem hết khả năng đi tranh đoạt, cướp đoạt tới tay đứng đầu chí bảo, cơ duyên. Mặc dù dưới mắt bụi cây này Đông Quân Thần Dược đã bị Trần Phi lấy đi, nhưng cái này nhưng cũng không là duy nhất, bởi vì, theo bọn họ biết, lần này hội họp lớn có thể ra đời ra Đông Quân Thần Dược, sợ rằng tối thiểu cũng chắc có 5-3 bụi cây, thậm chí là càng nhiều. Cho nên, bọn họ cũng còn có cơ hội, nhất là ở chính mắt nhìn thấy Trần Phi thực lực cường đại sau đó, trong lòng bọn họ mặt phần này sợ hãi, trong lòng bọn họ mặt phần này đối với thực lực cường đại theo đuổi, vậy bắt đầu đổi được hơn nữa nồng nặc, sâu hơn rất nhiều. Thực lực cường đại, vô thượng phong tư, bá đạo nghiêm nghị tư thái, vô địch hùng phong, đây là mỗi người bọn họ cũng trong lòng ước mơ, muốn theo đuổi đồ, không người có thể ngoại lệ, dẫu sao nếu là không có như vậy một viên hướng tới mạnh mẽ, theo đuổi cường đại tim mà nói, bọn họ căn bản đi không tới hiện tại, càng không có hôm nay. Vậy chính vì vậy, ở chính mắt nhìn Trần Phi các người rời đi sau đó, vậy Oa Tịch Giả, vậy Tiết Chu cùng cao cấp yêu nghiệt, cơ hồ đều là không hẹn mà cùng vững chắc đầu, yên lặng rời đi. Chỉ còn lại vậy Huyễn Quang một người, tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, ánh mắt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm vậy Trần Phi các người rời đi phương hướng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Còn như vậy Huyết Long Thánh Tử, thì còn ở không cảm giác chút nào bất tỉnh trong đó, cần thời gian, tới khôi phục thương thế. Bên kia, người lại có thể thật đánh bại Huyết Long Thánh Tử, hơn nữa còn ngắm nhìn trước người cách đó không xa vậy Trần Phi bối cảnh, này tình vào giờ phút này tâm tình rõ ràng rất phức tạp, thậm chí dùng rời sông lấp biển tới hình dạng, cũng đều chút nào không quá phận. Đối với vậy Huyết Long Thánh Tử, bản thân nàng nhận biết, huống chi chính nàng vẫn là xuất từ vậy Bách Hiểu Cung Thánh Tử thánh nữ nhân vật, nhắc tới Bách Hiểu Cung cái này ba chữ, có lẽ không người sẽ cho rằng bọn họ là Trung Châu chi địa, thậm chí còn là cả tiên giới trong đó nhất thế lực cao cấp một trong, nhưng cũng tuyệt đối không người sẽ hoài nghi Bách Hiểu Cung tình báo năng lực để ở trong mắt Châu chi địa, thậm chí còn là toàn bộ tiên giới. Bọn họ Bách Hiểu Cung, tuyệt đối là đương nhân không để cho thứ nhất tổ chức tình báo. Vậy chính vì vậy, nàng tối thiểu tuyệt đối muốn so với vậy 99% cửu người, đều biết, đến rõ ràng hơn vậy Huyết Long Thánh Tử lợi hại. Đây chính là vô hạn vùng biển ba đại thần điện một trong, Thánh Hải Long Điện truyền nhân à. Đường đường nửa bước thất tinh bất hủ, thậm chí là đường đường nửa bước tiên tổ lục trọng thiên. Loại cấp bậc này thực lực, loại cấp bậc này yêu nghiệt nhân vật, cho dù là dõi mắt toàn bộ Trung Châu chi địa, cũng đều tuyệt đối là một nhân vật, thậm chí cũng có thể xếp ở hàng đầu, ngạo thị quần hùng, uy chấn thiên hạ, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, Trần Phi hắn nhưng lại có thể chỉ dùng hai chiêu, cũng chỉ là hai chiêu mà thôi à, liền ngang nhiên, thậm chí cũng hoàn toàn có thể nói là dễ như bỡn vậy đánh bại vậy Huyết Long Thánh Tử như vậy thực tế, như vậy đánh vào, loại rung động này, đối nàng mà nói thật là giống như là đang nằm mơ như nhau, quá không chân thật. Như vậy Trần Phi, thật là và thiên thần kia hạ phàm, chí cường chí cao tiên thú phụ thể có cái gì khác biệt? Thật là mạnh ngoại hạng à, giờ khắc này, dù là vậy chiến đấu, cũng đã là đi qua một đoạn thời gian, thế nhưng này tình trong lòng, nhưng cũng vẫn cảm giác mình tim, giống như là đang bị một đoàn ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt như nhau. Rất là run rẩy, rất là nướng mãnh liệt, nói thật, thật ra thì ban đầu nàng cũng chưa thấy được Trần Phi thật lợi hại, hoặc là nói, nàng cũng chưa thấy được Trần Phi có thể so với nàng lợi hại rất nhiều, Bởi vì tuy nói vậy Huyết Long Thánh Tử chính là nửa bước thất tinh bất hủ, nhưng chính nàng cũng phải. Hắn hiện tại khiêm khuyết, không phải là thời gian, không phải là trưởng thành, và quá trình. Một khi cùng nàng trưởng thành sau đó, tối thiểu nàng cũng sẽ là cái kế tiếp Huyết Long Thánh Tử, thậm chí còn càng cường đại hơn. Huống chi thật ra thì thật muốn coi như mà nói, hắn bối cảnh chỗ dựa vững chắc, có lẽ so với kia Huyết Long Thánh Tử cũng còn muốn tăng thêm một bậc. Mạnh hơn mấy phần, cho nên, hắn đối chính nàng tiềm lực, đối với nàng tương lai, vẫn luôn rất có lòng tin, vậy tin chắc. Nếu như cùng nàng trưởng thành sau đó, vậy nhất định sẽ là và Trần Phi một cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, nhân vật thiên kiêu. Nhưng mà hiện tại, nàng nhưng đối mình loại ý nghĩ này, có hoài nghi, ở Trần Phi ngang nhiên đánh bại vậy Huyết Long Thánh Tử sau đó, nàng vậy chợt ý thức được, cứ việc nàng tự nhận là đã đầy đủ đánh giá cao Trần Phi. Lại không nghĩ rằng, lại có thể còn đánh giá thấp. Trần Phi, hắn tiềm lực thiên phú và nội tình, có lẽ, thậm chí so nàng lúc trước nơi dự đoán, còn muốn càng kinh khủng hơn, càng cường đại hơn. Ta có thể đánh bại hắn không phải là rất bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy hắn thực lực, có thể thắng được ta? Trần Phi loãng cười nói, nhưng mà này tình cắn một cái môi mình, vẫn là có chút không cách nào tiếp nhận nói, ngươi có thể đánh bại hắn. Cái này rất bình thường, nhưng là, cái loại này gần như dễ như bỡn vậy nhìn ép phương thức, nói thật, ta vẫn là có chút khó tin, giống như đang nằm mơ như nhau. Dẫu sao tên kia cũng không phải là cái gì bình thường hàng rác rưởi sắc, mà là đường đường Huyết Long Thánh Tử à. Ta chỉ là muốn mau sớm kết thúc chiến đấu mà thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói thật, hắn thực lực coi như có thể, chỉ là tiềm lực thiên phú nội tình còn hơi hơi kém một chút. Hắn lời này ngược lại không phải là cho Huyết Long Thánh Tử trên mặt thiếp kim, mà là chuyện thật cầu phải, quả thật như vậy. Dẫu sao hắn lúc trước đều đã lấy ra lúc tố thêm không gian sách cấm thuật, đổ tiên đốt thần quyết tổ hợp, vậy thì chứng minh hắn đúng là cơ hồ toàn lực ứng phó, cơ hồ không làm sao nương tay. Đổi một giải thích, cái này tổ hợp, cơ hồ tương đương với hắn đánh bạc đi mệnh dưới công kích mạnh nhất. Mà đây nếu là đều bị vậy Huyết Long Thánh Tử vác xuống nói sợ rằng hắn có thể hay không bắt lại cái này Huyết Long Thánh Tử cũng còn hai nói. Bất quá cái này Huyết Long Thánh Tử hôm nay lại không có thể chịu đựng tới. Vậy thì tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn bị thua. Là thế này phải không? Này tình lẩm bẩm một tiếng. Tựa hồ nghe được Trần Phi cái giải thích này. Trong lòng hơi dễ chịu hơn một ít. Nhưng dù vậy, nàng hiện tại vậy vẫn là có chút đầu óc hò hét loạn cào cào. Không biết nên nói gì cho phải. Nhưng vào lúc này, vậy Lâm Miên Miên đột nhiên mở miệng nói. Sư phụ, tiếp theo chúng ta, tiếp theo à? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó không chút do dự nói, đi tìm những thứ khác Đông Quân Thần Dược đi. Nói xong rồi một người một bụi, tự nhiên vậy không thể bớt các ngươi. Hơn nữa Trần Phi nhìn lướt qua vậy Lâm Miên Miên, đáy mắt chỗ sâu lại nổi lên lau một cái kinh dị, rồi sau đó liền liền gặp hắn lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Kéo dài, người hiện tại chắc sắp đột phá chứ? Dạ, sư phụ vẫn Lâm Miên Miên nhìn lướt qua này tình, bất quá, tiếp theo nhưng cũng vẫn là không có tị hiềm cái gì, mà là đúng sự thật nói, ta cảm giác hiện tại cũng nhanh muốn đột phá đến tiên đế cửu trọng thiên, cho nên, nếu là có thể đạt được một bụi vậy Đông Quân Thần Dược nói, ta thậm chí cũng có thể thử đi đánh vào vậy tiên tổ cảnh giới. Sắp tiên đế cửu trọng thiên, nghe vậy thấy vậy. Trần Phi trực tiếp là không nhịn được khóe miệng một hồi co quắp, có chút im lặng, mặc dù những năm gần đây đối với vậy Lâm Miên Miên tốc độ tu luyện, hắn cũng đã là sớm có nhận thức, thật là mau được ngoại hạng, thật là muốn so với người khác, nhanh mấy cái duy đồ. Nhưng hắn hiện tại nhưng cũng vẫn là có chút im lặng những năm gần đây, hắn liều sống liều chết, thật vất vả mới đột phá đến tiên đế lục trọng thiên. Kết quả cái này Lâm Miên Miên lại có thể cũng mau tiên đế cửu trọng thiên liền à? Cái này cái gì khái niệm à? Cái gì? Bất quá, ngay tại Trần Phi cảm thấy khá là không nói lúc đó. Vậy này tình lại đột nhiên kinh hô thành tiếng, kinh nghi bất định nhìn Lâm Miên Miên, ngươi cũng đã gần tiên đế cửu trọng thiên. Vậy ngươi chân thực sức chiến đấu làm sao mới nói đến đây? Vậy này tình giống như là ý thức được cái gì? Lập tức dừng lại, bất quá vậy Lâm Miên Miên nhưng không thế nào để ý. Thuận miệng truy hỏi nói, mới cái gì, kéo dài, ngươi đừng đa nghi, ta không ý tứ gì khác. Vậy này tình vội vàng khoát tay một cái, giống như là đang giải thích, sau đó lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, ta chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Theo lý thuyết tiềm lực của ngươi thiên phú, hẳn không so ta kém mới đúng. Nhưng ngươi chân chính cảnh giới tu vi nếu là cũng mau tiên đế cửu trọng thiên liền mà nói, chân chính thực lực hẳn sẽ mạnh hơn nữa một ít chứ. Nghe vậy thấy vậy, Lâm Miên Miên cũng biết vậy này tình ý, nhưng cũng không để ý chút nào nói. Thật ra thì ta vậy có chút kỳ quái, ta khóa giới sức chiến đấu, không hề coi là rất mạnh, cho dù là hôm nay cái loại này sắp đến tiên đế cửu trọng thiên cảnh giới tu vi, ta chân chính sức chiến đấu, cũng mới chỉ có tiên tổ tứ trọng thiên mà thôi, có lẽ ở phương diện này cũng không phải là ta cường hạng đi. Gặp Lâm Miên Miên cũng không có để ý nàng mà nói, vậy này tình cái này cũng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó con mắt lóe lên nói. Theo ta biết, vậy chỉ cần có chí cao tiên văn người, đang đột phá đến tiên tổ cảnh giới sau đó, đều có thể có đại khái tiên tổ ngũ trọng thiên tả hữu sức chiến đấu, mà những cái kia thông thường sáu sao bất hủ mà nói, thì kém hơn một chút, đại khái chỉ có tiên tổ tứ trọng thiên chừng vậy thất tinh bất hủ, còn có những cái kia chí cường chí cao tiên thú đâu. Trần Phi đột nhiên mở miệng hỏi nói, thất tinh bất hủ nói khó mà nói, bởi vì phạm vi rất lớn, vậy mà nói, những cái kia rất thông thường thất tinh bất hủ, chỉ có càng sáu cảnh giới nhỏ năng lực, thậm chí có thể cũng còn có chút chênh lệch, mà nếu là những cái kia thất tinh bất hủ bên trong quái vật tồn tại nói trong truyền thuyết, ta thậm chí đều có nghe nói qua càng tám cái cảnh giới nhỏ án ví dụ. Cái gì, tám cái cảnh giới nhỏ, này tình lời vừa nói ra, vậy Lâm Miên Miên, vậy Trần Phi đều là ngẩn một tí, ừ này tình gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, bất quá cái này là số rất ít lịch sử hiếm thấy ví dụ. Trên thực tế liền liền vậy chí cường chí cao tiên thú, ở trưởng thành, cũng chính là đột phá đến tiên tổ cảnh giới sau đó, cũng đều chỉ có thể làm được bước 7 cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Cái loại này vượt qua 7 cái cảnh giới nhỏ cường hãn vượt cấp mà chiến năng lực, lại bị gọi là 7 thần cấm. Nói cách khác, như vậy có thể vượt qua 8 cái cảnh giới nhỏ quái vật, thậm chí so với kia chút chí cường chí cao tiên thú cũng còn càng kinh khủng hơn, vì vậy vậy mà nói. Bọn họ cũng đều chỉ tồn tại ở lịch sử tin đồn trong đó, thực tế trong đó, ít nhất đến trước mắt mới ngưng, ta một cái đều không gặp qua, thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Nguyên lai là như vậy, Lâm Miên Miên như có điều suy nghĩ vậy gật đầu một cái, sau đó lại chề lên miệng, có chút buồn bực nói, vậy nếu là chiếu ngươi như thế nói, ta bây giờ vượt cấp mà chiến năng lực, vậy thì tương đương với cái thông thường 6 sao bất hủ, thậm chí cũng vẫn chưa tới. Hắn bây giờ cảnh giới tu vi là nửa bước tiên đế cửu trọng thiên, chân thực sức chiến đấu là tiên tổ tứ trọng thiên, đổi tính được, cũng chỉ 5 cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Nhưng vấn đề là nàng hiện tại cũng còn không đột phá đến tiên tổ cảnh giới, căn cứ cảnh giới tu vi càng đi sau đi, vượt cấp mà chiến năng lực càng sẽ bị suy yếu luật sắt. Một khi đến khi nàng đột phá đến tiên tổ cảnh giới, nàng vượt cấp mà chiến năng lực, vậy sẽ không huyền niệm chút nào kéo dài bị suy yếu. Một khi như vậy, đến khi nàng chân chính đột phá đến tiên tổ cảnh giới sau đó, chân thực sức chiến đấu có thể hay không có tiên tổ ngũ trọng thiên, cũng còn là một dấu hỏi, cho nên, đây đúng là có chút để cho người ta buồn bực. Đúng là như vậy, bất quá, người cái này cũng hẳn thuộc về tình huống vô cùng đặc biệt. Vậy này tình lúc này cũng giống như là nghĩ tới điều gì, con mắt lóe lên nói. Trên thực tế cũng không phải là tất cả tiềm lực thiên phú cũng có thể bảo đảm cái phạm vi này bên trong vượt cấp năng lực tác chiến. Ta lấy một thí dụ, có một loại vạn nhẫn tiên thể tiềm lực thiên phú, thậm chí liền một chút vượt cấp năng lực tác chiến cũng không có. Nhưng cái này vạn nhẫn tiên thể nhưng là thứ thiệt thất tinh bất hủ. Càng đi sau đi, càng lợi hại, còn có vậy sinh mạng chi đạo tiềm lực thiên phú, vượt cấp năng lực tác chiến vậy rất yếu. Nhưng bọn họ nhưng cơ hồ có thân bất tử. Hơn nữa, còn là như vậy chân chính trên ý nghĩa không chết. Ở tiên giới lịch sử trong đó, từng xuất hiện qua mấy vị liền những cái kia cao cao tại thượng chí cường chí cao tiên thú cửa, cũng rất khó giết chết nhân vật. Những người này, cơ hồ người người đều là sống mệnh chi đạo thân bất tử. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lâm Miên Miên, con mắt lóe lên nói, kéo dài, thật ra thì vượt cấp mà chiến năng lực đối ngươi mà nói không coi vào đâu. Bởi vì tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh, hoàn toàn đủ để di túc hết thảy các thứ này. Lời vừa nói ra, vậy Lâm Miên Miên đổ vậy nhịn không được bật cười, có chút đắc ý nói. Đúng vậy, ta tốc độ tu luyện nhưng thật ra là thật mau, thậm chí liền liền sư phụ ngươi, cũng đều không theo đuổi ta, ha ha ha. Nhưng nói đến đây, nàng nhưng lại đột nhiên hơi mím môi một cái, còn mắt lóe lên nói, nhưng ta vẫn là có chút hiếu kỳ, ta đây rốt cuộc là cái gì tiềm lực thiên phú, làm sao như thế kỳ quái. Yên tâm đi, khẳng định sẽ hữu cơ sẽ biết, ngươi muốn biết sao, muốn biết, ta có thể nói cho ngươi cơ hồ là cùng trong chốc lát. Ba người bên tai đồng thời vang lên Trần Phi, còn có một món khác như Thanh Tuyền vậy, Ôn Nhu đạm nhã nói. Ai, nhất thời bọn họ ba người tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, cho dù là Trần Phi, cũng đều không ngoại lệ, bởi vì, thậm chí coi như là hắn, cũng đều lại có thể không nhận ra được đối phương tồn tại. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhanh chóng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy cách đó không xa biển khơi trong đó, và giờ phút này, lại có thể chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện một vũng vòng xoáy vậy sáng chói hải lưu. Vậy hải lưu trong đó, một tôn mờ mịt mây mù tản ra hơi toát ra sáng mờ màu xanh ra trời biển sương mù trong đó, thấy đó là một cái giống như là 16-17 tuổi thiếu niên. Hắn người mặc du trắng áo ngắn, vóc người có chút đơn bạc, lộ vẻ được có chút điềm đạm nho nhã gầy yếu, nhưng hắn ánh mắt cũng rất trong trẻo, thấu triệt, thâm thúy, sạch sẽ, như nước hồ vậy trong vắt, làm người ta tựa như có thể nhìn thấu hết thảy, nhưng lại căn bản không thấy được đâu. Không thể không nói, cái này thiếu niên thật sự là một người thật kỳ quái, cho người một cổ tràn đầy tự nhiên vận vị cảm giác. Loại cảm giác này nhìn như bình thường, nhưng thật vô cùng là hiếm thấy, phảng phất là trừ trần hậu thế, không nhiễm phàm trần, siêu nhiên thế ngoại. Nhưng mà, ở gặp được người này sau đó, Trần Phi lập tức cả người rợn cả tóc gáy, chân mày nhíu chặt đứng lên, bởi vì, ở đó trên người thiếu niên, nàng lại có thể cảm nhận được liền một loại khó tả nặng nề kiềm chế, cùng với nghẹt thở vậy bàng bạc nguy hiểm. Không sai, đúng là nguy hiểm, Trần Phi không nhịn được mím môi một cái, trong mắt tinh mang lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm vậy thiếu niên hỏi. Ngươi, là ai, ta, vậy thiếu niên cười một tiếng, chậm rãi đi tới, theo sóng dạo rực, vân đạm phong khinh, thanh nhã xanh ngưng, giọng nói, cũng tốt tựa như gió nhỏ vậy. Làm người ta tâm thần sảng khoái, bất giác kiềm chế, ta gọi tên chữ rất đặc biệt, ngươi có thể kêu ta Linh. Linh, Trần Phi ngẩn một tí, một chữ tên chữ, đúng là có chút đặc biệt, cái gì? Ngươi nhưng mà ngay tại lúc này, vậy này tình lại đột nhiên cả người run lên, sắc mặt trắng như tuyết đứng lên, ngón tay run rẩy, khó tin nhìn vậy thiếu niên, thanh âm run rẩy, nói, ngươi, không phải đâu. Ngươi chẳng lẽ là... Mà ở thấy một màn này, Trần Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức có chút cảm giác không ổn đứng lên, liền vội vàng hỏi nói. Thế nào, hắn là ai? Linh, danh tự này, hắn là Đông Quân Thần Tử à? Này tình đảo qua dĩ vãng tự tin, và vững chắc, chỉ còn lại có rung động và giật mình, khó tin bật thốt lên. Đông Quân Thần Tử, cái gì, lời vừa nói ra. Nhất thời vậy Lâm Miên Miên cũng đều bị sợ hết hồn, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, có chút phòng bị, hoảng sợ, cùng với khó tin. Mà Trần Phi cũng có chút sừng sốt hồi lâu sau, lúc này mới ánh mắt vô hình nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói. Ngươi chính là vậy Đông Quân nhất tộc mới lên thuần huyết Đông Quân. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ta, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên chữ, ta nhưng mà đặc biệt đến tìm ngươi. Đông Quân Thần Tử cười híp mắt nói, sư phụ Lâm Miên Miên không nhịn được kéo một tí Trần Phi, có chút cả người run rẩy, rợn cả tóc gáy, hiển nhiên, giờ phút này nàng cũng có chút kịp phản ứng, ở đó Đông Quân Thần Tử Linh trên mình, nàng cảm nhận được liền rất khủng bố rất áp lực kinh khủng, thậm chí vượt xa lúc trước vậy Trần Phi đại triển thần uy lúc chàng đại chiến kia cho nên, vị này Đông Quân Thần Tử thực lực. Sợ rằng vô cùng có thể thật rất khủng bố rất đáng sợ. Không có sao bất quá Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhưng mà đem vậy Lâm Miên Miên tay buông xuống, tiếp theo thẳng tắp hướng vậy Đông Quân Thần Tử đi tới, cho đến hai bên khoảng cách chỉ kém 2-3 bước lúc đó, hắn mới chậm rãi dừng lại, sau đó nhẹ giọng mở miệng, nói, ta kêu Trần Phi, ngoài ra, người cũng có thể kêu ta Trần Hư không? Trần Hư không? Cái này ngược lại là tên không tệ vậy Đông Quân Thần Tử cười một tiếng, sau đó tùy ý đánh giá Trần Phi, ánh mắt lưu chuyển, như thanh tuyền vậy thấu triệt, ngươi hẳn không phải là chúng ta loại này tộc quần người đi. Ta ý là, ngươi hẳn không phải là chí cường chí cao tiên thú chứ. Không phải, Trần Phi lắc đầu một cái. Vậy ngươi thật thật lợi hại à? Đông Quân thần tử cười một tiếng, sau đó trực tiếp là tiến vào chính đề, chậm rãi nói. Ta là vì lình ngươi tới, lúc trước cuộc chiến đấu kia, ta nhìn, thật có ý tứ, cho nên ta cũng muốn cùng ngươi đánh một tràng. Nhưng nói đến đây hắn nhưng lại hơi dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng nói. Bất quá, cũng không phải hiện tại, nghe nói như vậy, Trần Phi nhưng không nhịn được chân mày nhíu một tí, theo bản năng nói. Tại sao, vậy ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể thắng ta sao? Đông Quân thần tử cười lên, không tị hiềm chút nào dứt khoát nói. Ngươi biết tại sao không người có thể ở nơi này vô hạn vùng biển đánh bại chúng ta Đông Quân nhất tộc sao? Tại sao? Bởi vì ở nơi này vô hạn vùng biển trong đó, chúng ta nhất tộc tộc nhân, cũng có hỗn độn thần cấm năng lực. Hỗn độn thần cấm, Đông Quân thần tử lời vừa nói ra, vậy này tình trực tiếp là cả người run lên, sắc mặt ảm đạm. Hỗn độn thần cấm, đó là cái gì? Trần Phi cau mày nói. Ngươi không biết sao? Vậy Đông Quân thần tử sợ run một tí. Sau đó lại đang khẽ mỉm cười, hướng này tình nhìn lại, cười nhạt nói, vậy ngươi hẳn biết chứ, nếu không, ngươi nói cho hắn rõ ràng một chút đi. Hắn mặc dù tính cách thanh nhã, nhưng dẫu sao là Đông Quân thần tử, lấy hắn tính cách, có thể không làm được cho người đặc biệt nói rõ ràng loại chuyện này. Ừ vậy này tình theo bản năng như vậy trả lời, phảng phất là cấp trên cấp dưới, nhưng làm nàng kịp phản ứng sau đó, hết thảy đều đã xảy ra. Này tình không nhịn được cười khổ một tiếng, sau đó hướng Trần Phi nhìn lại, chậm rãi nói. Trần Phi, lúc trước ta không phải đã nói rồi sao? Thất tinh bất hủ trong đó, có thể vượt qua 8 cái cảnh giới nhỏ siêu cấp quái vật, như vậy tồn tại, được gọi là bao trùm ở 7 thần cấm trên bát thần cấm. Đồng thời, cái này bát thần cấm cũng có tên khác là, đó chính là hỗn độn thần cấm. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là trầm mặc. Hỗn độn thần cấm, bát thần cấm, thật ra thì hắn hiện tại đã mơ hồ phát giác vậy Đông Quân thần tử chân chính cảnh giới tu vi. Vậy chính vì vậy, hắn hiện tại vậy hoàn toàn rõ ràng, hắn hiện tại căn bản không có thể dùng đối thủ của đối phương. Hơn nữa vậy bát thần cấm tuyệt vọng biên độ tăng trưởng, bọn họ hai người tới giữa, chênh lệch quá xa. Nghĩ đến đây, Trần Phi vậy trực tiếp là mím môi một cái, lắc đầu nói. Vậy đúng là không thắng được, lời vừa nói ra. Này tình nhất thời không nhịn được miệng co quắp một tí, có chút im lặng, không thắng được. Đường đường Đông Quân thần tử trước mặt, Trần Phi hắn lại có thể cũng dám nói thắng và thua vấn đề. Đây cũng quá tự tin chứ, ha ha. Vậy Đông Quân thần tử cũng là cười một tiếng, sau đó đột nhiên đưa tay một chiêu, nhất thời ánh sáng long lánh, một mặt tấm đá chậm rãi hiện lên, mà ở vừa nhìn thấy vậy mặt tấm đá ngay tức thì, Trần Phi lập tức ánh mắt run lên. Sự chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn, đây là cái gì? Trần Phi không nhịn được hỏi, thời gian tấm đá, vậy Đông Quân thần tử cười một tiếng, mây thưa gió nhẹ nói, cái thế giới này mới vừa sinh ra thời kỳ, tất cả nổi lên nguyên lực đều ở đây lấy tất cả loại bất đồng không dạng phương thức, ngưng tụ thành tất cả chồng ngưng tụ thể, hình thái, giống như cái này thời gian tấm đá, hắn hạch tâm, cơ hồ tất cả đều là khởi nguyên thời gian lực. Hơn nữa thêm gì nữa? Trần Phi trong mắt nhiều một chút nóng bỏng, truy hỏi đạo. Hơn nữa, cái này mặt trên còn có lúc tố cấp 2 đoạn phương thức tu luyện nha. Đông Quân thần tử nhẹ giọng cười nói, mà vậy Trần Phi nghe vậy thấy vậy, nhưng trực tiếp là cả người run lên, hoàn toàn kích động. Lúc tố cấp 2 đoạn phương thức tu luyện, đúng vậy. Vậy Đông Quân thần tử cười một tiếng, nhìn Trần Phi, trong mắt có dũng khí vô hình trói lọi, thời gian chi đạo khởi nguyên tiên thiên thần thông. Lúc tố, có 2 tầng cảnh giới, một là tăng cường mình, thứ hai là suy yếu người khác. Ta xem ngươi lúc tố, vậy tầng thứ nhất cảnh giới, đã coi như là tu luyện không tệ, vậy đã hoàn toàn có tư cách tu luyện hắn tầng thứ hai cảnh giới, nhưng lại một chút đầu mối cũng không có. Cho nên ta đoán, ngươi hẳn không có khi đó tố tầng thứ hai phương pháp tu luyện chứ. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi trực tiếp là trầm mặc, sau đó khẽ gật đầu, nói. Đúng là không có, vậy vật này sẽ đưa cho ngươi tiếp theo. Vậy Đông Quân thần tử lại có thể trực tiếp cầm vậy thời gian tâm đá ném cho Trần Phi. Mà một màn này, vậy để cho vậy Lâm Miên Miên, này tình, thậm chí là Trần Phi cũng ngần một tí. Tại sao làm như vậy?